Thiên Kiêu Chiến Kỳ 270 chương 2660 san bằng nơi đây trảm thảo trừ căn bốn vị bất hủ. Trên trăm vị đế tổ dạng này một chi đội ngũ. Đặt tại đệ lục thiên vực bên trong. Đều có thể xông pha. Mà lúc này bọn hắn cùng xuất hành xuất hiện tại Đại Phong Thành trên không. Nếu có Thiên Thủy Thần Châu tu đạo giả ở đây. Nhất định sẽ nhận ra. Cái này một chi đội ngũ là đến từ Diêu gia cùng Lăng gia Diêu. Lăng. Lạc. Đây là Thiên Thủy Thần Châu ba đại bất hủ đế tộc. Trong đó, Diêu gia cùng Lăng gia sánh vai cùng thực lực tương đương, duy chỉ có Lạc gia suy nhược. To như vậy thành trì, lại không có một ai, Lạc gia chỗ cảnh quá thảm. Trong đó một cái gánh vác cử kiếm, mặt đỏ thắm chiến bào nam tử tử tốn nói. Niết thần cảnh bất hủ nhân vật. Diêu Thiên Hàn truyền thuyết hắn sống 3 vạn năm. Chinh chiến sát phạt vô số. Một thân kiếm đạo hoàn toàn liền là theo trong núi thây biển máu ma luyện ra. Chiến lực tại cùng cảnh bên trong cũng được xưng tụng cường hoành. Trên thực tế, tại toàn bộ đệ lục thiên vực, niết thần cảnh bất hủ tồn tại, đều gọi được là phượng mao lân giác tồn tại. Dù cho là tại giới này đứng đầu nhất bất hủ trong thế lực, tối đa cũng chỉ có 2-3 vị niết thần cảnh đại năng tỏa chấn. Cái này chứng minh trong mắt thế nhân. Lạc gia đã khó thoát kiếp nạn này. Cho nên mới có thể bỏ thành mà đi. Nói cách khác. Liền những cái kia hạng người tầm thường. Đều đã không coi trọng Lạc gia. Một người khác mặt xanh biếc sắc trường bào lão giả ung dung mở miệng. Quanh người hắn quanh quẩn lấy nhàn nhạt màu đen pháp tắc thần liên. Hóa thành quần ma loạn vũ dị tượng. Kinh khủng khiếp người. Thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật. Lăng Kình Ngô tại Thiên Thủy Thần Châu cảnh nội. Như dùng chiến lực mà nói. Hắn đủ để tại thiên thọ cảnh bên trong đứng vào trước 30. Cái này bài danh nhìn cũng không cao. Cần phải biết rằng. Đệ lục thiên vực tổng cộng có 24 cái bất hủ đế tục. Mỗi một cái bất hủ đế tục đều có một đám bất hủ nhân vật tỏa chấn. Chiến lực có thể đưa thân tại giới này thiên thọ cảnh trước 30 đã có thể xưng kinh người. Lạc gia mặc dù suy yếu lâu ngày đã lâu. Nhưng cũng coi như có nhất định nổi tình. Lần này không cầu có thể đem diệt tục. Nhưng tối thiểu cũng muốn đem bọn hắn Lạc gia theo cách này Thiên Thủy Thần Châu đuổi ra ngoài một tên chấp nhất một cách đèn lưu ly lồng. Tố y lấy thân. Tóc trắng như tuyết nữ tử lạnh lùng mở miệng. Thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật. Diêu Thanh Lộ, chớ có chủ quan cẩn thận Lạc gia liều chết phản công. Khác một bên một cách mang theo huyết sắc chiến kích. Thân thể bao trùm tại màu đen giáp trụ dưới. Bộ dáng thô kệch lạnh lùng nam tử trầm giọng nói. Cái này đồng dạng là một vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, Lăng Tuyết Hận. Cho chuyện lúc, bọn hắn đã xuất lính trên trăm vị đế tổ. Vút không mấy ngàn dặm chi địa. Đến Long Tích Thần Sơn trước đó. Âm âm vừa mới đến. Đến từ Diêu Thiên Hàn. Diêu Thanh Lộ. Lăng Kình Ngô. Lăng Tuyết Hận bốn vị bất hủ nhân vật trên người uy thế. Giống như gió bão. Bao trùm mảnh này thiên địa. Phủ cận hư không dung chuyển sụp đổ. Phi xa tẩu thạch. Kinh khủng túc sát chi khí. Lệnh làm thập phương vân băng Lạc gia người nghe. Giao ra trật tự lực lượng. Rời đi Long Tích Thần Sơn. Nếu không, hôm nay tất san bằng nơi đây. Trảm thảo trừ căn cầm đầu niết thần cảnh tồn tại Diêu Thiên Hàn thản nhiên nói. San bằng nơi đây. Trảm thảo trừ căn san bằng nơi đây. Trảm thảo trừ căn câu nói này quanh quẩn thiên địa ở giữa. Như cửu thiên kinh lôi tựa như. Liên tục ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Chấn động đến thiên địa lay động. Tư không hỗn loạn. Diêu gia cùng Lăng gia rốt cuộc đã đến Long Tích Thần Sơn. Lạc gia bên trong. Tất cả tộc nhân đều là dừng lại trong tay động tác. Nghe được kia theo ngoại giới truyền đến thanh âm. Từng cái sắc mặt đều là biến. Sao động cùng bất an không khí khẩn trương cũng theo đó tràn ngập mà ra. Dù là sớm đã dự liệu được lại có dạng này sát kiếp tiến đến. Thật là chính phát sinh lúc. Vẫn như cũ không khỏi để cho người ta cảm thấy kiềm chế cùng thấp thỏm. Bởi vì một trận chiến này, một khi Lạc gia bại cũng chỉ có hai loại kết quả. hoặc là bị diệt tộc, hoặc là bị theo để lục thiên vực khu trục trước đây thật lâu, bị theo để thất thiên vực bên trong đuổi lạc ra, đã trải qua tương tự thảm sự. Chỗ này có thể không biết vực này hậu quả nghiêm trọng cho dù liền là thắng. Lạc ra tình cảnh vẫn như cũ sẽ không cải biến bao nhiêu. Bởi vì còn sẽ có càng nhiều địch nhân hội sẽ lần lượt tìm tới cửa dạng này thế cục. Không thể không nói rất để cho người ta uể oải. Cũng rất dễ dàng làm người ta bi quan cùng tuyệt vọng. Lạc gia chủ điện. Một đám đại nhân vật hội tụ. Ngồi ở chủ vị bên trên Lạc Tiêu. Cũng nhạy cảm phát giác được. Đừng nói là kia tộc nhân. Liền là đang ngồi những này Lạc gia lão nhân. Từng cái hai đầu lông mày cũng tràn ngập vẻ lo lắng chi sắc. Lo lắng. Lạc Tiêu không có tiến hành an ủi, cũng không có cổ vũ sĩ khí. Hắn tin tưởng. Muốn triệt để quét dọn Lạc gia tộc nhân trong lòng bao phủ âm ảnh cùng bàng hoàng. Chỉ dựa vào dăm ba câu. Căn bản không có khả năng làm được. Chỉ có một trận đại thắng. Mới có thể ổn định tông tộc quân tâm Lục lão. Thiên đồ chi trận phải chăng đã có thể vận chuyển Lạc Tiêu hỏi. Lục bá nhai thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Có lẽ giết không chết thiên thọ cảnh nhân vật. Nhưng diệt sát tổ cảnh nhân vật dễ như trở bàn tay. Chợt. Hắn nói ra. Bất quá. Cái này đã là chúng ta Lạc gia gặp phải trận đầu sát kiếp. Từ không thể bị động như thế. Một trận chiến này. Nhất định phải thắng. Đồng thời muốn thắng được xinh đẹp tất cả mọi người là khẽ giật mình. Bực này thế cuộc phía dưới. Nghĩ thắng chỉ sợ cũng không dễ dàng. Còn nói gì thắng xinh đẹp chỉ có Lạc Tiêu lòng dạ biết rõ. Nói. Lục lão nói cực phải. Đúng lúc này. Lâm Tầm kia tuấn nhổ siêu nhiên thân ảnh xuất hiện tại đại điện bên ngoài. Nói. Lục tiên sinh. Phải chăng nên đi giết địch? Lục tiên sinh vươn người đứng dậy. Cười nói. Lạc tu. Lạc ung. Đi thôi. Lúc này, hai thân ảnh đứng lên, một thân ảnh khô gầy cao, khuôn mặt gầy gò. Một cái nếu như thanh niên, mặc một thân tử bào, con ngươi sáng chói như nhật. Chính là Lạc gia chủ mạch bên trong chỉ có hai vị bất hủ nhân vật Lạc tu cùng Lạc ung, nhất là Lạc tu. Chính là một vị tư lịch cực lão. Cùng thông thiên chi chủ cùng thế hệ đại năng. Có được niết thần cảnh kinh khủng đạo hạnh. Chúng ta đây mắt thấy bọn hắn tựu muốn rời khỏi. Một vị đại nhân vật không chịu được hỏi. Lạc Tiêu nói chúng ta tựu lưu tại tôn tộc chờ tin tức là được. Mọi người đều kinh ngạc kinh nghi bất định. Tộc trưởng. Đây có phải hay không quá liều lĩnh. Lỗ mãng như vạn nhất Lục lão bọn hắn gặp nạn chúng ta Lạc gia coi như không còn trụ cột. Đến lúc đó sắn mất đầu. Còn không phải mặt người chém giết đúng vậy a. Những người khác cũng nhao nhao mở miệng biểu đạt lo lắng. Lạc Tiêu thần sắc bình tĩnh. Nói. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Một trận chiến này. Chúng ta Lạc gia thắng chắc tiếng nghị luận bên trong. Lâm Tầm. Lục bá nhai. Lạc tu. Lạc ung thân ảnh. Đã biến mất tại đại điện. Long tích thần sơn bên ngoài. Trong không khí tràn ngập dày đặc như thật túc sát chi khí thiên không âm u. Dùng Diêu Thiên Hàn. Diêu Thanh Lộ. Lăng Kình Ngô. Lăng Tuyết Hận cầm đầu bốn vị bất hủ nhân vật. Đều là lộ ra rất nhàn nhã cùng thong dong. Một khắc đồng hồ về sau, như Lạc gia lại co đầu rút cổ không ra tự động thủ. Diêu Thiên Hàn lạnh nhạt nói, đỏ thắm chiến bào trong gió bay phất phới. Cái này Long Tích Thần Sơn bao trùm lấy cực kỳ xâm nghiêm cấm chế đại trận. Có lẽ uy hiếp không được chúng ta. Nhưng lại hội sẽ uy hiếp được tổ cảnh nhân vật. Muốn giết đi vào. Sợ là trước tiên cần phải phá trận không thể. Lăng Kình Ngô trầm ngâm nói. Ông một trận trầm hồn kỳ dị vù vù vang lên. Chỉ thấy tại Diêu Thanh Lộ lòng bàn tay. Hiện ra một thanh hỏa diễm thiêu đốt chùy nhỏ. Toàn thân đỏ thắm như ngọc. Di tán ra từng sợi nóng rực kinh khủng trật tự khí tức. Dùng cái này chùy chi uy đủ đơn giản bài trừ những cái kia cấm trận. Diêu Thanh Lộ ánh mắt thanh lãnh tóc tuyết phiêu dắt. Phá cấm chi chùy dùng Diêu gia kim diễm trật tự rèn luyện mà thành chuyên môn khắc chế các loại cấm chế lực lượng. Hiển nhiên vì lần này công cu giao ra bọn hắn làm đủ chuẩn bị. Không tệ, không tệ, có này chùy, giết vào cái này Long Tích Thần Sơn đã không phải việc khó. Lăng Kình Ngô lộ ra ý cười, còn như Lạc gia trật tự lực lượng, giao cho ta đến giải quyết là được. Diêu Thiên Hàn nói, theo ta được biết, các ngươi Lăng gia trọng huyền trật tự, cần phải so cái này Lạc gia nắm trong tay Tử Đình trật tự phải mạnh hơn một chút. Lăng Kình Ngô khiêm tốn nói, đạo huyên quá khen rồi. Thật muốn so sánh, các ngươi Diêu gia kim diễm trật tự nhưng đồng dạng thật không đơn giản. Chư vị không muốn không để ý đến cái kia Phương Thốn Dư Nhiệt Lâm Tầm. Diêu Thanh Lộ bỗng nhiên nói, chính là người này tiến vào Lạc gia, mới khiến cho Lạc gia chi mạch lực lượng thụ trọng thương, nhất cử lệnh làm Lạc gia chủ mạch trọng trưởng đại quyền. Cái này chứng minh hắn cùng Lạc gia chủ mạch quan hệ cực không đơn giản. Mà tại toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới, ai không rõ ràng, người này bị rất nhiều bất hủ đế tộc chỗ truy nã tại dưới bực này tình huống. Lạc gia còn dám để người này lưu tại tông tộc bên trong. Ở trong đó tất có huyền cơ. Những người khác con ngươi nhắm lại đều là nhẹ gật đầu. Lâm Tầm, một cách để bất luận cái gì bất hủ nhân vật đều không thể coi nhẹ tuyệt đỉnh đế tổ. Có thể hắn cuối cùng chỉ là tuyệt đỉnh đế tổ. Trước kia tại đệ ngũ thiên vực lúc, hắn sở dĩ có thể còn sống sót, không ở chỗ tự thân chiến lực mạnh cỡ nào, mà là giống như lão thử lẩn trốn đi. Lăng Tuyết Hận trầm giọng nói, lần này hắn nếu dám hiển hiện tung tích, tại chúng ta mà nói, giết chi như giết gà. Nhưng vào lúc này một đạo lạnh nhạt thanh âm vang lên, khẩu khí thật lớn, Lục tiên sinh, người này đợi chút nữa tựu giao cho ta đến giải quyết. Được. Nương theo thanh âm, Lâm Tầm, Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Cung bốn người thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại Long Tích Thần Sơn trước đó. Bạch trong chốc lát, Diêu Thiên Hàn các loại chờ bốn vị bất hủ nhân vật cùng kia trên trăm vị tổ cảnh nhân vật ánh mắt đều đồng loạt liếc nhìn đi qua, khóa chặt tại Lâm Tầm trên người bọn họ. Khi xác định lần này xuất hiện chỉ có Lâm Tầm bọn hắn bốn cái lúc, cũng không khỏi thật bất ngờ. Ba cái bất hủ, một cái tuyệt đỉnh đế tổ Lạc gia, đây là dự định vò đá mẻ không sợ rơi. Đem nhất cường đại lực lượng phái ra quyết nhất tử chiến. Diêu Thiên Hàn ánh mắt nghiền ngẫm, cái này xác thực rất khác thường, chiến đấu còn chưa có bắt đầu, đối phương liền đem tối cường lực lượng phái ra, cho người cảm giác liền phảng phất sớm đã biết rõ ngăn không được bọn hắn công phạt. Thế là không thể không ngay đầu tiên đem lớn nhất áp chủ bài lộ ra, đến tựa như cùng chúng ta hiểu rõ tình huống không có kém bao nhiêu. Ba cái bất hủ nhân vật, trong đó hai cái còn bị trấn áp vô số tuế nguyệt, nguyên khí tổn hao nhiều, không có quá lớn uy hiếp. Lăng Kình Ngô thần sắc hờ hững, tại bọn hắn hành động trước đó đã tìm hiểu qua tin tức, tại Lạc gia chủ mạch bên trong có hai vị bất hủ nhân vật, nhưng đều tại vô số năm trấn áp bên trong nguyên khí đại thương, uy hiếp cũng không lớn. Duy nhất để bọn hắn ngoài ý muốn liền là nhiều hơn một cách Lục Bá Nhai, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là thêm một cách bất hủ nhân vật, đối bọn hắn mà nói không ảnh hưởng được đại cục. Ngươi chính là kia Phương Thốn truyền nhân Lâm Tầm, vừa rồi cũng là ngươi nói phải giải quyết bản tỏa. Lăng Tuyết Hận ánh mắt thì chăm chú vào Lâm Tầm trên thân, hắn toàn thân bao trùm tại màu đen giáp trụ dưới, tay cầm một cây huyết sắc chiến kích, thô kệch lạnh lùng, trên mặt đều là khinh thường cùng sát ý. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 270 chương 2661 bất hủ thần hoàn. Đúng vậy, Lâm Tầm gật đầu thong dong tự nhiên. Lăng Tuyết Hận nhích miệng cười một tiếng, lộ ra sâm nhiên răng trắng như tuyết, nói, tới tới tới, bản tỏa ngay tại cách này, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giải quyết ta một cách tuyệt đỉnh đế tổ, lại dám như vậy khiêu khích. Cách này cho người cảm giác giống như sâu kiến đang gây hấn với thiên thượng cử long. Để Diêu ra, Lăng ra không ít tổ cảnh nhân vật cũng không khỏi cười lên, ánh mắt chế nhạo. Trước đó bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm cái này theo đệ nhất thiên vực giết tới đệ ngũ thiên vực, bây giờ lại xuất hiện tại Lạc gia Phương Thốn truyền nhân, là bực nào khó lường một cái nhị thiên nhân vật. Nhưng hôm nay xem ra không khỏi cũng quá cuồng vọng, cùng Vô Tri Lục Bá Nhai bọn hắn liếc nhau, cũng không khỏi cười. Đối Lăng Tuyết hận sinh ra lòng thương hại chi tâm. Nếu để hắn biết rõ, Lạc Vân Sơn, Lạc Vân Hà đều là bị Lâm Tầm giết chết, còn dám như vậy khinh miệt Lâm Tầm ta đến giải quyết Diêu Thiên Hàn. Lạc Tu dậm chân mà ra, thân ảnh khô gầy hiện ra từng đạo màu tím nhạt bất hủ pháp tắc, quanh quẩn thành thần hoàn, tại quanh người hắn tuần hoàn lưu chuyển. Mơ hồ trong đó kia pháp tắc thần hoàn bên trong phảng phất như có thần linh hư ảnh tỏa chấn trong đó. Bất hủ thần hoàn đây là niết thần cảnh đặc hữu ký hiệu, vô số năm chấn áp cùng tra tấn. Sớm bảo ngươi Lạc Tu nguyên khí tổn hao nhiều, hiện tại còn dám gióng giạc chỗ khiêu khích, quá buồn cười. Đối diện Diêu Thiên Hàn hừ lạnh một tiếng, đeo tại sau lưng cử kiếm canh một tiếng rơi vào hắn trong tay. Một thân huyết bào phồng lên, đồng dạng lộ ra ra một đạo bởi pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành bất hủ thần hoàn, liệt diễm như lửa, hung hung thiêu đốt, thật giống như muốn thiêu thiên không. Buồn cười không buồn cười, đợi chút nữa liền biết. Lạc Tu ánh mắt đạm mạc. Diêu Thanh Lộ có dám một trận chiến bộ dáng tựa như thanh niên, con ngươi sáng chói như nhật. Lạc Ung mở miệng, ánh mắt khóa chặt xa như vậy chỗ Diêu Thanh Lộ. Ngươi muốn tìm cách chết, ta liền thành toàn ngươi. Diêu Thanh Lộ thu hồi phá cấm chi trùy, tố thủ mang theo đèn lưu ly lồng, rõ ràng âm thanh mở miệng. Xem ra chỉ có thể để ta tới giải quyết ngươi. Lục Bá Nhai hai tay khép tại trong tay áo, nhìn về phía Lăng Kình Ngô. Lục Bá Nhai, nghe nói ngươi gặp vết thương đại đạo, một thân thực lực vô pháp toàn lực thi triển, nếu không ít gặp phản phệ. Bực này tình huống dưới, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lăng Kình Ngô một thân xanh biếc sắc trường bào, cả người lượn quanh từng sợi màu đen pháp tắc thần liên, diễn hóa quần ma loạn vũ chi dị tượng, kinh khủng khiếp người. Lục Bá Nhai mỉm cười nói, hiếu kỳ là sẽ chết người đấy. Thoại âm rơi xuống, oanh hắn một bước bước ra, thiên băng địa liệt, vô số rực rỡ chói mắt đạo văn ký hiệu hiện lên mà ra, tại trong hư không hóa thành một tòa lôi đình cấm trận bao phủ tới. Xa xa nhìn một cái, đơn giản giống như một trận tận thế lôi kiếp hàng lâm đi. Lăng Kình Ngô trong con ngươi sát cơ bạo dũng, bàn tay lật một cái, một cái màu đen chiến đao vút không mà lên, lôi kéo lên liên tục bất hủ quang vũ, xé sách trường không, nộ chạm mà xuống. Ầm ầm, lôi đình cấm trận cùng chiến đao đụng vào nhau, thiên địa rung chuyển, bày biện ra hủy thế kinh khủng hình tượng, phủ cận hư không đều tùy theo băng liệt sụp đổ. Diêu gia, Lăng gia trên trăm vị đế tổ trước tiên tựu tránh ra thật xa, làm xa xa nhìn thấy tình cảnh như vậy, cũng không khỏi hít vào khí lạnh. Đây là bất hủ tầng thứ ở giữa tranh phong, bọn hắn đừng nói nhúc tay, liền là bị lan đến gần, cũng cực có thể đụng phải trọng thương. Lâm Tầm không có lui, điểm ấy chiến đấu dư ba, hắn vẫn có thể gánh vác được. Nguyên bản hắn còn có chút lo lắng bị ngũ suy đạo kiếp quấn thân Lục tiên sinh, nhưng khi nhìn thấy hắn lúc chiến đấu phong thái, lo âu trong lòng cũng là bị một cỗ kinh diễm thay thế. Giơ tay nhấc chân chi gian, Lục tiên sinh tự ngưng ghét ra các loại thần diệu khó lường cấm chế đạo trận, hóa thành phong lôi, thủy hỏa, đạo âm, thần kiếm, chiến đao, mỗi một kích đều nương theo lấy bất hủ chi khí, huyền áo đa biến, cực kỳ mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời, Lăng Kình Ngô nghiễm nhiên như lâm vào trùng điệp cấm trận đang bao vây, thua chỉ kém em bất quá. Lăng Kình Ngô dù sao cũng là bất hủ tồn tại, một thanh chiến đao huy động, phá phong lôi, diệt ngũ hành, khai âm dương, thần uy cường hoành, cũng không có bị nhất cử áp đảo. Giết kinh thiên hét to âm thanh bên trong, Diêu Thiên Hàn xuất động, hỏa diễm bất hủ thần hoàn quanh quẩn, giống nhau trong truyền thuyết hỏa thần, Na Di hư không, thẳng hướng Lạc Tu. Lạc Tu chấp trưởng tử sắc lôi đình pháp tắc, không tránh không né, tới đối cứng. Mà trong cùng một lúc, Lạc Ung cùng Diêu Thanh Lộ chiến đấu cùng một chỗ. Lạc Ung đảo binh chính là một cây màu đen trường thương, lăng lệ bá đạo, đâm phá thiên vũ. Mỗi một kích đều có vạn phu mạc địch chi thế, bài sơn đảo hải chi uy, tấn mãnh chi cực. Kia tùy tiện một kích đều đủ để đơn giản xuyên thủng bất luận cái gì tổ cảnh nhân vật so sánh cùng nhau. Diêu Thanh Lộ phương thức chiến đấu thì cực kỳ đặc biệt. Trong tay nàng đèn lưu ly lồng phiêu dắt, bay lượn ra một đóa đóa kim sắc cánh hoa, tựa như thần kim đổ lên mà thành. Lạc Ấm lấy sắc bén vô song bất hủ pháp tắc, theo cánh hoa đầy trời bay lả tả. Phủ cận hư không nếu như giấy, bị vô thanh vô tức mở ra từng đạo nhìn thấy mà giật mình hẹp dài khe hở. Loại kia lăng lệ sát phạt chi lực, cực điểm mỹ lệ, cực điểm nguy hiểm. Lạc Ung màu đen trường thương mặc dù bá đạo tấn mãnh, có thể nhất thời càng không có cách nào phá vỡ kia đầy trời kim sắc cánh hoa đà kích. Âm âm mảnh này thiên địa hỗn loạn, thiên không giống như băng liệt, kinh khủng bất hủ đạo quang khuyết tán, phạm vi ngàn dặm sơn hà trong nháy mắt hóa thành phế tích, sinh cơ hoàn toàn không có. Bao trùm tại Long Tích Thần Sơn bốn phía cấm chế lực lượng bị toàn bộ tại lúc này vận chuyển, quang hà lưu chuyển, ngăn cản kia chiến đấu dư ba xung kích. Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng các loại chờ Lạc gia các đại nhân vật đều tại quan sát một trận chiến này. Mỗi người thần sắc đều không đồng dạng, có khẩn trương, có sầu lo, có kích động, cũng có chấn động. Lạc Huyền Phủ, Lạc Huyền Chân các loại chờ Lạc gia tộc nhân cũng tương tự tại quan sát. Chỉ là dùng đạo hạnh của bọn hắn, căn bản là không có cách nhìn ra manh mối gì. Bởi vì cái này thuộc về bất hủ tầng thứ đối chiến, sớm đã vượt qua bọn hắn có thể đi quan sát, đi tìm hiểu phạm trù đối bọn hắn mà nói. Cái này như là cửu thiên chi thượng chư thần tại chinh chiến, động một tí ở giữa, phá vỡ tinh hủy nguyệt, điên đảo càn khôn. Nhưng dù cho như thế, trong lòng mỗi người vẫn là vô cùng khẩn trương, thấp thỏm vô cùng. Bởi vì ai đều tin tưởng, như trận chiến này thắng, Lạc gia tình cảnh có lẽ vô pháp cải biến quá nhiều. Chỉ khi nào thua, Lạc gia liền đem đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Đồng dạng tại ngắm nhìn, còn có Diêu gia, Lăng gia kia trên trăm vị đế tổ cảnh tồn tại, bọn hắn xa xa tránh lui quan sát từ đằng xa, sắc mặt cũng tận là chấn động. Bất hủ tầng thứ ở giữa chiến đấu, cho dù là đặt tại đệ lục thiên vực bên trong cũng cực ít phát sinh. Mà giống như trước mắt dạng này, tại một đám bất hủ nhân vật chi gian trình diễn hỗn chiến, thì càng ít. Đây cũng là mang cho những cái kia tổ cảnh nhân vật cực lớn xung kích cùng chấn động. Có lẽ bọn hắn có thể khinh thường đế cảnh phía dưới hết thảy tồn tại, nhưng tại bất hủ tầng thứ trước mặt, bọn hắn cũng chỉ có thể ngưỡng vọng cùng kính sợ tiểu tử. Vì cái gì không đến giải quyết bản tòa? Chẳng lẽ là sợ ngươi không phải mới vừa kêu gào rất lợi hại trong chiến trường? Lăng Tuyết Hận ánh mắt khóa chặt Lâm Tầm, lạnh lùng thô kệch trên gương mặt đều là khinh miệt. Còn sống không tốt sao? Vì cái gì gấp gáp như vậy chịu chết? Lâm Tầm than nhẹ. Ông vô uyên kiếm đỉnh lướt đi, hiện lên ước vạn đạo quang, nương theo lấy Lâm Tầm cùng một chỗ, Na Di hư không hướng Lăng Tuyết Hận chấn sát mà đi. Một màn này bị tất cả mọi người xem ở đáy mắt. Lạc gia tất cả mọi người rất kích động, bởi vì một đêm kia phát sinh ở Lạc gia kinh biến bên trong, Lâm Tầm từng lẻ loi một mình chạm Lạc Sùng, Hà Bá Dương, Vũ Hoài, Bùi Như các loại chờ bất hủ nhân vật. Cho dù lúc này Lâm Tầm không có kia trật tự chi kiếm trợ giúp, nhưng ai không biết, liền Lạc Vân Sơn, Lạc Vân Hà hai vị này bất hủ cũng là chết tại Lâm Tầm thủ hạ. Cho nên bọn hắn căn bản không nghi ngờ Lâm Tầm không phải Lăng Tuyết Hận đối thủ có thể đối Diêu ra, Lăng ra những cái kia đế tổ mà nói. Lâm Tầm thời khắc này xuất kích, đơn giản liền là điên rồi, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa không biết sống chết. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ, thật đúng là dám cùng bất hủ nhân vật khiêu chiến, rõ ràng là điên rồi. Lăng Tuyết Hận cũng thật bất ngờ. Trước đó hắn còn tưởng rằng Lâm Tầm là phô trương thanh thế, ai có thể nghĩ Lâm Tầm lại vẫn thật dám động thủ. Chợt, hắn trong con ngươi hiện lên xâm nhiên nồng đậm sát cơ trước mắt bao người. Nếu không chụp chết cái này không ngừng khiêu khích sâu kiến, thân là bất hủ còn mặt mũi nào mà tồn tại chết Lăng Tuyết Hận trên người màu đen giáp trụ vang vọng leng keng. Bốc hơi đáng sợ màu đen pháp tắc đạo quang. Uy thế đáng sợ. Theo hắn một trường vỗ ra. Oanh bàng bạc vô lượng trưởng lực hóa thành một vòng đại nhật quang luôn. Áp sập thiên vũ. Nhìn nát hư không. Uy năng cường đại đến để những cái kia ngắm nhìn đế tổ đều thân thể phát lạnh. Lâm Tầm không tránh không né. Dùng vô uyên kiếm đỉnh đối cứng. Kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong. Hắn thân ảnh lảo đảo. Bỗng nhiên rút lui ra hơn 10 bộ. Dưới chân hư không đều âm vang sụp đổ. Có thể nghĩ, Lăng Tuyết Hận một trưởng này lực lượng cỡ nào cường hoành. Nhưng mà, một màn này lại làm cho người quan chiến đều trố mắt. Chẳng đây chính là chính diện đối chiến. Không có bất kỳ cái gì may mắn có thể nói. Nhưng lại tại cách này cứng đối cứng bên trong. Lâm Tầm cũng không bị đánh tan. Cũng chưa bị thương Lăng Tuyết Hận trong con ngươi cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt sầm mặt lại. Dậm chân tiến lên. Trong tay huyết sắc chiến kích lắc một cái. Vạch ra một đạo yêu dị trướng mắt lăng lệ huyết mang. Chém đi qua. Lâm Tầm thần sắc không buồn không vui. Giếng nước yên tĩnh thôi động cực điểm chiến lực tới đối cứng. Ầm ầm vô uyên kiếm đỉnh cùng huyết sắc chiến kích va chạm. Cả hai trong nháy mắt chém giết thành một đoàn. Kinh khủng kiếm khí. Phong mang. Đạo quang tàn phá bừa bãi khuyết tán. Ai cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Trong chiến đấu Lâm Tầm. Từ vừa mới bắt đầu tự ở vào bị áp chế trạng thái. Bị Lăng Tuyết Hận một thân bất hủ lực lượng áp chế. Có thể khiến người không thể tưởng tượng chính là. Cho dù ở thế yếu. Lâm Tầm vẫn còn chống cự lực phản kích. Nhiều lần biến nguy thành an, cái này khiến toàn trường phải sợ hãi. Thần sắc tràn ngập chấn động. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ. Không có sử dụng bất luận cái gì áp chủ bài cùng đòn sát thủ. Lại có thể bằng vào một thân đạo hạnh. Tự cùng một vị bất hủ nhân vật đối kháng. Chuyện này quả thật tựa như một cái kỳ tích. Đủ để chấn động vạn cổ mà theo chiến đấu tiếp tục. Lăng Tuyết Hận một gương mặt mo đều càng thêm âm trầm. Vừa sợ vừa giận. Đối với hắn mà nói, dù là bây giờ chiếm cứ thượng phong, cũng không tốt đẹp lắm. Mặt mũi tối tăm. Dù sao hắn là bất hủ thiên thọ cảnh, mà đối phương thì là một cách tuyệt đỉnh đế tổ, chinh lệch một cách đại cảnh giới. Tình huống dưới, chính mình lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương. Cái này xác thực lộ ra thật mất thể diện tiểu tử. Bản tỏa ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đến khi nào. Lăng Tuyết Hận mắt hiện sát cơ. Hắn uy thế cũng là càng thêm đáng sợ. Một cây huyết sắc chiến kích vù vù trường ngâm. Vang vọng cửu thiên thập địa. Trước đó, hắn còn có điều giữ lại. Nhưng bây giờ, đã không lo được nhiều như vậy bi. Sợ. 31 tốt bộc phát. Cũng chính là hậu thiên thiên kiêu chiến kỷ 270 chương 2662 cấm kỷ chi pháp. Trên thực tế, không chỉ là Lâm Tầm bên này tình hình chiến đấu kịch liệt, tại cái khác khu vực, Lạc Tu cùng Diêu Thiên Hàn ở giữa đối kháng, Lạc Ung cùng Diêu Thanh Lộ ở giữa tranh phong, Lục Bá Nhai cùng Lăng Kình Ngô ở giữa chém giết, đồng dạng kịch liệt chi cực. Mảnh này thiên địa ở giữa, loại trừ có cấm trận lực lượng bao trùm Long Tích Thần Sơn, cái khác địa phương đều là đổ sụp, phá diệt cảnh tượng, sơn hà tàn lụi, sinh cơ không còn. Nhưng mà như cẩn thận quan sát không khó phát hiện, vô luận là Lạc Tu, Lạc Ung, vẫn là Lục Bá Nhai, đều là cùng Lâm Tầm đồng dạng, theo chiến đấu tiếp tục, dần dần ở vào phía dưới. Cái này khiến Lạc gia những đại nhân vật kia trong lòng căng lên, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bọn hắn đều tin tưởng nguyên nhân. Lạc Tu, Lạc Ung hai vị lão nhân bị trấn áp nhốt vô số tuế nguyệt, nguyên khí đại thương, có thể phát huy ra chiến lực kém xa đỉnh phong sự tình. Mà Lục Bá Nhai, thể nội lưu lại ngũ suy đạo kiếp, cũng căn bản không dám vận dụng toàn lực. Nếu không, chắc chắn đụng phải phản phệ. Còn như Lâm Tầm ngược lại làm cho mọi người thật bất ngờ. Được chứng kiến hắn lúc trước chém giết Lạc Sùng, Bùi Như các loại chờ bất hủ nhân vật từng màn, lại nhìn hắn thời khắc này biểu hiện, không khỏi cho người ta cực lớn chênh lịch. Như thế nào dạng này, đây là rất nhiều người nghi hoặc. Mà tại một bên khác, Diêu gia, Lăng gia một đám tổ cảnh nhân vật thì đều phấn chấn không thôi, đồng dạng đem lập tức tình hình chiến đấu thu hết vào mắt. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần trận chiến này chiến thắng, Lạc gia chẳng khác nào đã mất đi chỗ dựa lớn nhất. Đến lúc đó cái này Long Tích Thần Sơn cũng đem lại không nhiều uy hiếp, có thể nói sẽ bị dễ như trở bàn tay đạp phá. Ầm ầm, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Lục tiên sinh chiến đấu bên trong, Lâm Tầm bỗng dưng phát ra tiếng. Theo sát lấy, Lục Bá Nhai phá không mà đến, dường như muốn tiến hành trợ giúp. Hừ, tự thân khó khăn bảo vệ còn muốn đi cứu kia tiểu tử, quá buồn cười. Lăng Kình Ngô cười lạnh truy kích mà tới. Gần như đồng thời, đang cùng Diêu Thiên Hàn chém giết Lạc Tu, cùng đang cùng Diêu Thanh Lộ đối chiến Lạc Cung, đều là tựa như có ăn ý. Bước ra trở ra, hướng Lâm Tầm bên này lướt đến. Cái này biến cố, để Diêu Thiên Hàn, Diêu Thanh Lộ bọn hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn. Rất là nghi hoặc, những này Lạc gia lão gia hỏa như thế nào như thế để ý một cách phương thốn dư nghiệt chết sống. Nhưng bọn hắn không lo được suy nghĩ nhiều, nhao nhao tiến hành truy kích. Trong lúc nhất thời, chàng diện theo từng người tự chiến, biến thành hai phe trận doanh ở giữa đối kháng. Sự biến hóa này để Lạc gia những đại nhân vật kia đều thật bất ngờ. Tình huống như thế nào, chẳng lẽ Lâm Tầm đã không kiên trì nổi oanh? Nhưng vào lúc này, tại Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Cung trong tay, riêng phần mình hiện ra một cỗ tử sắc lôi đình trật tự lực lượng, di tán ra khí tức kinh khủng. Đây là muốn liều mạng sao? Đáng tiếc, liền là có trật tự lực lượng cũng không thể nào cứu được các ngươi. Diêu Thiên Hàn hừ lạnh, trật tự lực lượng bọn hắn cũng có, chỉ thấy đỉnh đầu hiện ra một đạo phù chiếu, hiện ra thuộc về Diêu gia kim diễm trật tự lực lượng. Tất cả đều dung nhập vào hắn trong lòng bàn tay đạo binh bên trong. Mà trong cùng một lúc, Diêu Thanh Lộ, Lăng Kình Ngô, Lăng Tuyết Hận trong tay đạo binh cũng đều hiện ra trật tự lực lượng ba động. Mắt thấy một màn này, vô luận địch ta, người quan chiến tâm đều treo lên. Làm muốn so liều trật tự lực lượng lúc, cũng liền mang ý nghĩa chiến đấu đã đến phân ra thắng bại thời khắc. Giết Diêu Thiên Hàn bọn hắn không chút do dự xuất thủ. Kinh khủng trật tự lực lượng xen lẫn bất hủ pháp tắc, đơn giản muốn đảo loạn càn khôn, đem mảnh này thiên vực nghiền nát. Dạng này một kích, để Lạc ra những cái kia người quan chiến cũng không khỏi hãi nhiên thất sắc. Lục Bá Nhai bọn hắn đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Bất quá, tại bọn hắn thi triển trật tự lực lượng trước đó, lại có một cái kiếm đỉnh vượt lên trước xung kích. Cái này tự nhiên là Lâm Tầm Vô Uyên kiếm đỉnh. Chỉ là vào lúc này lại phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Ông nương theo khuấy động cửu thiên thập địa rõ ràng ngâm, giống như liên hoa đồ án niết bàn trật tự hoành không xuất thế. Tối tăm mà thần diệu quang vũ nhao nhao bay lả tả. Diêu Thiên Hàn bọn người chỉ cảm thấy trong tay đạo binh bỗng nhiên cứng đờ. Bao trùm kỳ thượng trật tự lực lượng như là đụng phải thôn phệ. Tại trước mắt sụp đổ, bọn hắn lúc này biến sắc, bị một màn rủi gì này đánh trở tay không kịp. Tình huống như thế nào, bọn hắn tu đạo đến nay, nhưng từ chưa từng gặp được bực này tình huống. Cái này quá đột ngột, phá vỡ bọn hắn tưởng tượng. Mà liền tại đồng thời, sớm đã giữ lực mà chờ Lục Bá Nhai bọn người ngang nhiên xuất kích, oanh Lạc Tu trong tay đạo kiếm bẻ gãy nghiền nát phá vỡ Diêu Thiên Hàn quanh thân phòng ngự. Kia bao trùm thân kiếm tử sắc lôi đình lực lượng bộc phát, đem Diêu Thiên Hàn nửa bên thân thể đánh nát, tiên huyết bắn tung tóe. Phúc Lạc Cung chỗ chấp màu đen trường thương hung hăng xuyên thủng Diêu Thanh Lộ kia thân thể mềm mại thon dài, đem nó cả người bốc lên đến. Cái sau phát ra thê lương bị đau kêu thảm. Một bên khác, Lăng Kình Ngô trực tiếp bị tràn ngập trật tự lực lượng một tòa kiếm trận bao trùm. Vô song kiếm khí tàn phá bừa bãi, để cả người hắn như gặp phải bị lăng trì. Huyết nhục đổ rào rào bay tứ tung. Mà Lăng Tuyết Hận thì bị Lâm Tầm sớm đã chuẩn bị xong hơn 10 đạo trật tự chi hỏa xâm nhập, thiêu đến hắn ra chóc thịt bong, gào thét chấn thiên. Theo Diêu Thiên Hàn bọn hắn xuất thủ, lại đến niết bàn trật tự lướt đi, cho đến Lục Bá Nhai bọn hắn ngang nhiên xuất kích, cái này một loạt động tĩnh đều là trong cùng một lúc phát sinh, nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Làm mọi người kịp phản ứng lúc, Diêu Thiên Hàn, Diêu Thanh Lộ, Lăng Kình Ngô, Lăng Tuyết Hận bốn vị này bất hủ nhân vật đều sớm đã là đụng phải đáng sợ trọng thương. Khai mắt thấy Diêu Thiên Hàn bọn hắn liền muốn gặp nạn, tại cách này bước ngoặt nguy hiểm, Diêu Thiên Hàn bỗng nhiên phát ra một đạo chấn thiên gào thét. Trước người bỗng nhiên hiện ra một đạo bí ấm, bí ấm như lửa tại trong hư không bỗng nhiên bạo tạc, sinh ra kinh khủng hỏa diễm dòng lũ. Lục Bá Nhai bọn người trước tiên mang theo Lâm Tầm né tránh, làm khói bụi di tán. Chỉ thấy nơi xa hư không, Diêu Thiên Hàn quần áo tả tơi, tóc tai bù xù, nửa bên thân thể tổn hại, tiên huyết cốt cốt chảy xuôi. Diêu Thanh Lộ ngực bụng chi gian phá vỡ một đạo vết nứt đỏ lòm, bạch cốt trần trụi, nhìn thấy mà giật mình. Lăng Kình Ngô thân thể đã bị minh mông kiếm trần xoắn nát, giờ phút này vừa khôi phục lại, có thể sắc mặt cũng là trắng bệch trong suốt chi cực. Mà Lăng Tuyết Hận thảm nhất, bị thiêu đến da chóc thịt bong, thân thể cháy đen giống như một đoạn than củi tựa như. Thấy cảnh này, một cỗ không cách nào hình dung chấn kinh cảm xúc tràn lan lên mỗi cái người quan chiến trong lòng. Bọn hắn tay chân lạnh buốt, trong con ngươi đều là hãi nhiên. Như thế nào dạng này trong chốc lát kịch liệt tranh phong về sau, vì cái gì lại là Diêu Thiên Hàn bọn người thụ trọng thương, Long Tích Thần Sơn Lạc gia bên trong một đám Lạc gia tộc nhân cũng là trợn mắt hốc mồm, kém chút không dám tin tưởng mình con mắt. Duy chỉ có Lạc Tiêu bình tĩnh nhất, bởi vì bản này liền là Lâm Tầm cùng Lục Bá Nhai sớm chủ tính tốt chiến thuật, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Diêu Thiên Hàn một đoàn người binh lâm thành dưới, hẳn là làm đủ chuẩn bị, mà muốn giành được cuộc chiến đấu này, đồng thời muốn thắng được xinh đẹp, nhất định phải xuất kỳ bất ý. Mà Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh có được có thể khắc chế trật tự lực lượng uy năng, chính là lợi dụng điểm này mới có Diêu Thiên Hàn bọn người bị trọng thương một màn này. Nếu không, vẹn vẹn bằng chính diện đối cứng, bọn hắn Lạc ra bên này gần như không có nhiều phần thắng. Dù sao Lạc Tu cùng Lạc Ung nguyên khí đại thương, Lục Bá Nhai bị ngũ suy đạo kiếp vây khốn, ở chính diện đối cứng bên trong chú định hội sẽ lâm vào bất lợi tình cảnh. Bên trong là ngươi cái này tiểu tạp toái dở trò vượt. Nơi xa Diêu Thiên Hàn thanh âm xâm nhiên, lộ ra không che giấu chút nào hận ý. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Tầm, hận không thể đem nó ăn sống nuốt tươi. Trách không được dĩ vãng những năm kia hắn có thể theo đệ nhất thiên vực giết tới đệ ngũ thiên vực, nguyên lai là bảo vật trong tay của hắn có thể đơn giản phá hủy trật tự lực lượng. Diêu Thanh Lộ, Lăng Kình Ngô, Lăng Tuyết Hận đám người thần sắc cũng phá lệ âm trầm cùng khó coi. Vừa rồi một kích kia, nếu không phải bọn hắn toàn lực ngăn cản cùng hóa giải, kém chút liền sẽ mất mạng. Mà bây giờ cho dù trốn qua nhất kiếp, nhưng đã là bị thương tại người. Kia Diêu gia, Lăng gia một đám đế tổ cũng đều kinh nghi bất định. Chẳng ai ngờ rằng tại bực này kinh khủng trong quyết đấu, đúng là Lâm Tầm cái này tuyệt đỉnh đế tổ làm ra không thể đo lường tác dụng. Cái này lộ ra quá bất khả tư nghị, hiện tại mới hiểu được coi như quá muộn. Lâm Tầm lạnh nhạt nói. Giờ khắc này hắn nghiễm nhiên thành toàn bộ chiến trường bên trong tất cả mọi người chú mục tiêu điểm. Buồn cười, các ngươi Lạc ra tình cảnh có thể một chút cũng không có cải biến, lần này không thể cầm xuống các ngươi, lần sau các ngươi còn có thể giống như ngày hôm nay gặp may mắn. Diêu Thiên Hàn lạnh lùng mở miệng, hắn quyết định thật nhanh, quyết định rút lui. Lúc này hắn cùng cái khác ba vị bất hủ nhân vật đều đã trọng thương tại người, tái chiến đấu nữa nhất định là giữ nhiều lành ít. Còn như thất bại tan tác mà quay trở về phải chăng rất mất mặt, hắn căn bản đã không thèm để ý. Việc cấp bách là sống mệnh đi, hắn quay người liền muốn xuất lính mọi người rút lui. Đã tới còn đi được sao? Lâm Tầm kia lạnh nhạt thanh âm vang lên. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, thiên địa phủ dị một tịch. Diêu Thiên Hàn các loại chờ bốn vị bất hủ nhân vật thân ảnh cũng là xuất hiện một tia vướng víu, giống như dừng lại một cái chớp mắt. Cũng liền tại cái này một cái chớp mắt, Lộc Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Ung, Lâm Tầm Na Di hư không mà đi, xuất hiện tại Diêu Thiên Hàn bọn người trước người. Phúc phúc phúc, Diêu Thiên Hàn, Diêu Thanh Lộ, Lăng Kình Ngô ba người thân ảnh cơ hồ là trong cùng một lúc bị bao phủ xuống kinh khủng lôi đình pháp tắc chém nát. Liền nguyên thần cũng không kịp chạy thoát, tự bị trật tự lực lượng bột mịn mà Lăng Tuyết Hận thì bị Lâm Tầm dùng trật tự chi hỏa sống sờ sờ thiêu chết, hóa thành đầy trời cho tàn bay lả tả. Trước sau bất quá một sát na, nhưng lại tại đây cơ hồ sắp không đáng kể một sát na, Diêu Thiên Hàn vị này niết thần cảnh tồn tại cùng với khác ba vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật cùng nhau mất mạng, vẫn lạc toàn trường yên tĩnh lặng ngắt như tờ. Kia Diêu gia, Lăng gia trên trăm vị đế tổ đơn giản như bị sét đánh tựa như, từng cái trợn tròn mắt, kém chút sụp đổ tại kia. Bất thình lình một màn hoàn toàn đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Trong chốc lát, bốn vị bất hủ vẫn lạc, đáng sợ nhất là đây hết thảy đều vẫn là phát sinh ở bọn hắn mí mắt dưới, nhưng bọn hắn thế mà từ đầu đến cuối đều chưa kịp phản ứng. Mà lúc này Lạc gia bên trong, Lạc Tiêu cũng vô pháp bình tĩnh, kích động lẩm bẩm nói: cấm thể thần thông đã bao nhiêu năm, ta rốt cuộc lại gặp được môn này cấm kỵ lực lượng một lần nữa hiện tại thế. Phụ thân của hắn liền là thông thiên chi chủ, hắn làm sao có thể không biết cấm thể thần thông kinh khủng. Những cái kia Lạc gia lão nhân cũng tâm thần động đãng, ánh mắt hoàng hốt. Cấm thể, đây chính là cấm thể a. Bọn hắn nhìn về phía nơi xa kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Trong thoáng chốc tựa như thấy được đã từng thông thiên chi chủ cao ngạo như thần. Đây chính là chúng ta Lạc gia cấm thể thần thông sao? Thật là khủng khiếp, đây mới thật sự là cấm kỵ chi pháp. Những cái kia Lạc gia tộc nhân giờ phút này đều sôi trào, kích động đến kêu to lên, tiếng gầm bay thẳng vân tiêu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 270 chương 2663 chủ tính trong chiến trường. Lâm Tầm nhìn thoáng qua nơi xa những cái kia đế tổ, nói: Lục tiên sinh, ta đi trước một bước. Nói hắn quay đầu bước đi, đều không mang theo do dự. Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Ung liếc nhau cũng không khỏi cười lên. Hiển nhiên Lâm Tầm căn bản không nhìn chúng những cái kia đế tổ, có thể mấu chốt là bọn hắn những này bất hủ nhân vật lại làm sao coi trọng những này đế tổ. Diêu gia, Lăng gia kia trên trăm vị đế tổ giờ phút này đều mộng. Thế sự chi vô thường cũng bất quá như thế. Trước một khắc bọn hắn còn chờ mong Diêu Thiên Hàn bọn hắn đại hoạch toàn thắng, dẫn đầu bọn hắn san bằng Lạc gia. Nhưng bây giờ cũng đã biến thành đợi làm thịt cừu non đế tổ. Lại như thế nào tại bất hủ nhân vật trong mắt, thật cùng cừu non không có gì khác biệt. Lục lão, ngươi nói xử lý như thế nào? Lạc Tu vuốt cằm hỏi. Lục Bá Nhai còn chưa mở miệng, Lạc Ung đã đằng đằng sát khí nói: vừa rồi bọn hắn không phải kêu gào san bằng Long Tích Thần Sơn, muốn đối chúng ta Lạc gia trảm thảo trừ căn, vậy bây giờ tựu cho bọn hắn một cái trảm thảo trừ căn. Không chừa mảnh giáp Diêu ra, bao trùm những cái kia đế tổ đều toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt đại biến. Tiền bối, chúng ta chính là cung phụng, cũng không phải là cái này hai đại bất hủ đế tộc tộc nhân. Nhất cử nhất động đều là phụng mệnh làm việc, mong rằng cho chúng ta một đầu sinh lộ. Có người run giọng nói. Theo sát lấy, rất nhiều đế tổ cũng lên tiếng cầu khẩn. Trên thực tế bọn hắn cũng tỉnh không có nói láo. Bọn hắn nhìn như trên trăm chi chúng, từng cách đều là tổ cảnh tồn tại, có thể tám thành đều là một chút hiểu mệnh tại Diêu Lăng hai nhà cung phụng trưởng lão. Muốn mạng sống có thể, các ngươi đem bên người vậy chân chính Diêu ra, Lăng gia tộc nhân giết, ta tựu cho các ngươi một cái cơ hội. Lục Bá Nhai lạnh nhạt mở miệng. Lập tức, kia trên trăm đế tổ đều là táo động. Rất nhiều ánh mắt đều nhìn về những cái kia Diêu gia, Lăng gia đế tổ. Trong con ngươi sát cơ phun trào. Các ngươi muốn làm gì nếu không có chúng ta Diêu gia? Nào có các ngươi hôm nay các ngươi những nô tài này. Tham sống sợ chết. Phản bội tộc ta. Đơn giản nên bầm thây vạn đoạn những cái kia Diêu. Lăng hai nhà tộc nhân đều luống cuống. Kêu sợ hãi không thôi. Đến lúc nào rồi? Còn xem chúng ta làm nô mới. Muốn chết một tên đế tổ đại hống. Các huyên đệ. Không muốn chết. Tự cùng ta cùng một chỗ giết bọn gia hỏa này giết giết lúc này. Một trận chiến đấu bộc phát. Tràng diện cũng biến thành hỗn loạn lên. Vì mạng sống. Những cái kia Diêu. Lăng hai nhà cung phụng nhân vật từng cái quyết tâm. Đồng loạt ra tay. Giết đến những cái kia vốn là số lượng thưa thớt Diêu ra. Lăng gia tộc nhân gầm thét liên tục. Rất nhanh liền cái này đến cái khác mất mạng. Có người ý đồ thừa dịp loạn đào mệnh. Nhưng lại bị một mực chú ý chiến trường lạc tu bọn người xuất thủ. Trước tiên chấn sát tại chỗ. Chiến đấu rất kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết chấn thiên, tiên huyết bắn tung tóe, trình diễn như luyện ngục hình tượng. Chỉ một lát sau. Chiến đấu kết thúc, Diêu gia, Lăng gia gần 20 vị đế tổ cảnh tồn tại bị tàn sát trống không. Mà những cái kia cung phụng nhân vật cũng số thương vong người. Chỉ là, vô luận là Lạc Tu, Lạc Ung, vẫn là Lục Bá Nhai căn bản cũng không quan tâm những thứ này. Tiền bối, mong rằng cho chúng ta một đầu sinh lộ. Một người khom mình hành lễ, cúi đầu nói. Những người khác cũng nhao nhao khom người cầu xin. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ta có thể để các ngươi sống sót, nhưng từ hôm nay trở đi, nhất định phải là ta Lạc gia hiệu lực. Nếu có một tia lòng xấu xa, định bị tai họa ngập đầu. Các ngươi cần phải biết. Lục Bá Nhai lạnh nhạt nói. Dùng hắn thủ đoạn tự có biện pháp khống chế những này tổ cảnh nhân vật. Những cái kia đế tổ cảnh cường giả thần sắc một trận biến ảo chập chờn, nhưng rất nhanh đều đáp ứng. Bọn hắn nguyên bản tại Ninh gia, Diêu gia thời điểm, liền là cung phụng nhân vật. Bây giờ đơn giản là thay đổi một cái chỗ hiểu mệnh đối tượng thôi. Chỉ cần có thể còn sống là đủ rồi. Cái này thoạt nhìn là phản bội, có thể đối bọn hắn mà nói không đáng kể chút nào. Tại vĩnh hằng chân giới, dù là tu vi lại cao hơn, nếu không có tốt xuất thân, không có cường đại bối cảnh, cũng chú định chỉ có thể leo lên tại những cái kia bất hủ đế tộc dưới trướng. Nếu không, căn bản không có khả năng có cơ hội tiến vào cái này để lục thiên vực bên trong tu hành, giống như tại đệ nhất thiên vực. Nhiếp Khuyên Dung, Lãnh Thanh Tuyết cũng là đế tổ cảnh tu vi. Nhưng nếu không phải là gặp được Lâm Tầm, đời này chỉ sợ đều khó có khả năng rời đi đệ nhất thiên vực. Mà đối với những này từng hiểu mệnh tại Diêu gia, Lăng gia đế tổ mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là phụ thuộc. Cho tới bây giờ chưa nói tới cái gì lòng cảm mến. Bởi vì bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng. Tại bất hủ đế tộc trong mắt, nói bọn hắn là cung phụng trưởng lão, kỳ thực cũng cùng hạ nhân không cũng không khác biệt gì. Là dị, Lâm Tầm, Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Ung bốn người xuất chinh. Tại Long Tích Thần Sơn trước trảm niết thần cảnh bất hủ tồn tại Diêu Thiên Hàn, diệt đồng thọ cảnh tồn tại Diêu Thanh Lộ, Lăng Kình Ngô, Lăng Tuyết Hận trừ đây. Phân thuộc Diêu, Lăng Lương gia đế tổ 19 người bị tru. Còn lại 72 vị đế tổ đều hướng Lạc gia quy hàng, như thế chiến tích. Được xưng tụng là toàn thắng, từ trên xuống dưới nhà họ Lạc vì đó sôi trào. Mà ở đây chiến bên trong được chú ý nhất không thể nghi ngờ là Lâm Tầm. Hắn dùng vô uyên kiếm đỉnh xuất kích. Tan giã Diêu Thiên Hàn bọn người chỗ chấp chật tự lực lượng. Từ đó cho Lục Bá Nhai bọn người sáng tạo cơ hội. Nhất cử đem Diêu Thiên Hàn bọn người trọng thương, đồng dạng là hắn. Tại thời khắc cuối cùng thi triển cấm thể thần thông. Từ đó lệnh làm Diêu Thiên Hàn chết tại chỗ, cho dù ai đều tin tưởng. Nếu không có Lâm Tầm, trận chiến này muốn chiến thắng, chú định rất khó. Mà muốn giành được đẹp như thế, càng là gần như không có khả năng. Cũng là lúc này, những cái kia Lạc gia lão nhân mới ý thức tới. Lúc mới đầu, vì cái gì Lạc Tiêu như vậy bình tĩnh cùng thong dong, có Lâm Tầm tại, đã đủ rồi. Thay đổi càn khôn biểu thúc đơn giản liền là thần đồng dạng tồn tại. Lạc Huyền Phù như vậy thật thà người, giờ phút này đều kích động đến hai mắt phát sáng. Nếu là biểu thúc một mực lưu tại chúng ta Lạc gia thật là tốt biết bao. Lạc Huyền Chân cũng không nhịn được cảm khái. Tại làm toàn bộ Lạc gia đều đang sôi trào gieo hò lúc, Lâm Tầm thì sớm đã trở về Kiêm Gia Phong. Cổ xưa liễu dưới, hắn ngồi xếp bằng khôi phục hao tổn thể lực. Một trận chiến này vốn là tại hắn cùng Lục Tiên Sinh chủ tính bên trong, cũng không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chiến thắng cũng là chuyện thuận lý thành chương. Không bao lâu, Lục Bá Nhai cũng tới. Ngươi nhìn tựa hồ tuyệt không kích động. Lục Bá Nhai cười hỏi. Đây chỉ là đệ nhất chiến. Các tổn thất hai vị bất hủ nhân vật. Tin tưởng Diêu gia, Lăng gia đã không dám mạo hiểm vậy mà xâm phạm. Nhưng ta dám khẳng định. Như Hoành gia, Hồng gia, Văn gia, Trúc gia, Hạ gia những này bất hủ đế tộc, tất sẽ không bị một trận chiến này hù đến. Lâm Tầm cười nói. Đồng thời, có Diêu gia, Lăng gia vết xe đổ, bọn hắn như đến, chắc chắn tụ tập càng đáng sợ lực lượng. Tại dưới bực này tình huống, ta đâu còn có cái gì suy nghĩ kích động. Ngươi nói không sai, Lục Bá Nhai nói. Nhưng lại không để mắt đến một điểm. Lần này Diêu gia, Lăng gia chẳng khác gì là toàn quân bị diệt. Có quan hệ kết quả của trận chiến này, có lẽ mọi người đều biết. Nhưng có quan hệ trận chiến này chi tiết, lại không phải những địch nhân kia có thể phỏng đoán đến. Lâm Tầm gật đầu tán thành thuyết pháp này. Vô Uyên kiếm đỉnh tồn tại là đối phó trật tự lực lượng đại sát khí. Mà đối những cái kia bất hủ đế tộc mà nói, bọn hắn thường thường đem mượn lấy dùng trật tự lực lượng coi là áp chủ bài. Bực này tình huống dưới, có Vô Uyên kiếm đỉnh tại có thể đủ đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Đồng dạng, cấm thể thần thông bực này cấm kỵ lực lượng cũng có thể trong chiến đấu đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Chỉ bằng hai điểm này liền có thể hóa giải rất nhiều sát kiếp. Nhưng Lâm Tầm nghĩ muốn càng nhiều. Hắn bình tĩnh nói. Lần này chiến thắng, một là Vô Uyên kiếm đỉnh đánh đối phương một cách vội vàng không kịp chuẩn bị, mới nhận lấy trọng thương. Mà chính là tại thụ trọng thương tình huống dưới, mới có thể để cấm thể thần thông phát huy ra trí mạng tác dụng. Có thể lần tiếp theo, đối phương xuất động chính là nhiều vị niết thần cảnh tồn tại. Vô Uyên kiếm đỉnh có lẽ có thể chống lại bọn hắn chỗ chấp trường trật tự lực lượng. Coi như bằng cảnh giới cỡ này tự thân chiến lực, tự hoàn toàn không phải chúng ta có thể chống lại. Còn như cấm thể thần thông, xuất kỳ bất ý có lẽ có thể giết đối phương một trở tay không kịp. Nhưng muốn giống như lần này như vậy đánh giết đối phương, sẽ rất khó. Sau khi nghe xong, Lục Bá Nhai vui mừng nói. Không sai không sai. Vậy ngươi cảm thấy chúng ta tiếp xuống nên làm như thế nào? Lâm Tầm không giả nghĩ nói thầm. Việc cấp bách vẫn là đến làm phiền Lục tiên sinh mau chóng đem kia nguyền rủa trật tự luyện hóa. Chỉ cần có thể nắm giữ này trật tự lực lượng, tại cách này để Lục thiên vực có thể đủ đứng ở bất bại chi địa. Đến lúc đó liền là đến lại nhiều địch nhân, cũng cùng chịu chết không có gì khác biệt. Lục Bá Nhai trầm ngâm nói, cho dù ta toàn lực ứng phó, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm. Thiên giai trật tự lực lượng rất khó luyện hóa, rất không giống địa giai trật tự như vậy có thể trong khoảng thời gian ngắn luyện hóa. Hoặc là nói, phẩm giai càng cao trật tự lực lượng thì càng khó luyện hóa. Đây là vĩnh hằng chân giới sở hữu bất hủ đế tộc đều công nhận sự tình. Sở dĩ chúng ta nhất định phải chống nổi nửa năm này. Lâm Tầm trầm ngâm nói. Nửa năm chú định rất khó nhịn. Có thể chỉ cần chịu đi qua, về sau Lạc gia chắc chắn một lần nữa quật khởi tại thế. Lục Bá Nhai trầm giọng nói. Đến lúc đó, có được thiên giai nguyền rủa trật tự, phóng nhãn toàn bộ để Lục thiên vực, ai có khả năng cùng địch dùng Diêu Thiên Hàn. Lăng Kình Ngô cầm đầu Diêu. Lăng hai nhà cường giả. Tại Long Tích Thần Sơn trước toàn quân bị diệt tin tức. Tại ngắn ngủi trong vài ngày. Tự truyền khắp toàn bộ Thiên Thủy Thần Châu. Lúc này nhấc lên kinh thiên gợn sóng. Lạc gia lùi bại thành như vậy tình trạng. Lại vẫn có thể trong trận chiến này chiến thắng không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Kinh hãi liên tục. Cường đại như niết thần cảnh Diêu Thiên Hàn đều vẫn lạc, chẳng lẽ lạc gia còn có xấu chúng ta không biết kinh khủng lực lượng không thành, rất nhiều người phỏng đoán. Tin tức này quá kinh bạo, nếu như đất bằng lên kinh lôi để thế nhân vô pháp bình tĩnh. Lạc gia tình cảnh chi hỏng bét. Có thể nói là mọi người đều biết. Tại một trận chiến này trước đó, gần như không ai nhìn kỹ lạc gia. Đều coi là lần này lạc gia hoặc là bị diệt tộc, hoặc là bị khu trục. Không có lựa chọn nào khác. Có thể kết quả lại hoàn toàn vượt quá mọi người dự kiến. Lạc gia thế mà thắng. Hơn nữa còn là toàn thắng, cái này thật bất khả tư nghị. Ở trong đó nhất định có chúng ta không biết huyền cơ. Mà cái này cực có thể liền là lạc gia có thể đại hoạch toàn thắng nơi mấu chốt, rất nhiều người ý thức được vấn đề. Chỉ là vô luận là ai cũng phỏng đoán không ra lạc gia đến tột cùng là như thế nào tại mực này quấn bách thế cuộc phía dưới chiến thắng. Tin tức cũng tương tự truyền về Diêu gia, Lăng gia. Nghe nói cái này hai đại bất hủ đế tộc cũng là lâm vào lớn lao bị chấn động, phẫn nộ là tất nhiên. Có thể nương theo phẫn nộ càng có không giảng hòa vô pháp vung đi hàn ý. Một cách đều suy sụp đến thấp nhất cốc lạc ra. Lại triển lộ ra như thế răng nanh sắc bén. Nhất cử đem bọn hắn phái ra lực lượng toàn bộ nuốt mất. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn trước đó hết thảy suy đoán cùng dự đoán. Lạc ra. Đến tột cùng là như thế nào làm được bê. Sợ. Trời sáng bộc phát. Giữ gốc 4 chương tranh thủ 5 chương thiên kiêu chiến kỷ 270 chương 2664 mượn dùng trật tự huyền bí Thiên Thủy Thần Châu sinh ra oanh động. Rất nhanh liền lan tràn tới toàn bộ đệ lục thiên vực. Trong lúc nhất thời, gợn sóng mãnh liệt. Lạc ra, một cái xuống dốc đã lâu thế lực. Lại tại một trận chiến này bên trong. Đem Diêu. Lăng hai nhà liên quân tận diệt đi. Cái này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng. Đầu tiên là lạc gia chi mạch bị trấn áp. Bởi chủ mạch trưởng khống đại quyền. Theo sát lấy tựu nhịp chuyển tình cảnh. Để Diêu gia cùng Lăng gia cũng ăn lớn như thế thiệt thòi. Cái này lạc gia chẳng lẽ là muốn một lần nữa quật khởi, không biết bao nhiêu người kinh ngạc. Như Diêu Thiên Hàn bực này niết thần cảnh bất hủ nhân vật. Đều không thể trốn qua nhất kiếp. Đây cũng quá làm người ta giật mình. Niết thần cảnh. Đặt tại đệ lục thiên vực. Tuyệt đối là sừng sững chúng sinh chi đỉnh cự đầu. Góc nhìn xuống một vực. Quát tháo phong vân. Có được vô pháp tưởng tượng thao thiên uy năng. Dưới tình huống bình thường, loại tồn tại này nếu là liều mạng muốn chạy trốn gần như không người có thể ngăn cản. Mà Diêu Thiên Hàn vẫn lạc, có thể nghĩ cho người ta mang tới chấn động cỡ nào chi lớn. Bất kể như thế nào, theo một trận chiến này tin tức truyền ra. Lạc gia nghiễm nhiên thành đệ lục thiên vực được chú ý nhất một cách bất hủ đế tộc, cùng này đồng thời. Một trận mạch nước ngầm cũng bắt đầu ở đệ lục thiên vực bên trong phun trào. Văn gia, Hoành gia, Trúc gia, Hạ gia, Hồng gia các loại chờ bất hủ đế tộc bắt đầu liên tiếp tiếp xúc lạc gia. Kiêm gia phòng. Đây chính là tử đình trật tự A Lâm tầm bàn tay ở giữa. Cầm một khối thanh đồng cổ ấm. Lúc này hiện ra từng sợi màu sắc liếm diễm lôi đình hồ quang điện. Quang mang chướng mắt. Di tán ra tựa là hủy diệt trật tự khí tức. Cách đó không xa, Lạc Tiêu, Lục Bá Nhai, Lạc Tu đám người cũng vai mà đứng, mỉm cười nhìn xem một màn này. Sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng tới vạn trượng trên vân hải. Hắn tay áo phất phới, hít sâu một hơi, bỗng dưng thôi động vô uyên kiếm đỉnh. Canh một cái cổ sơ đạo kiếm theo kiếm đỉnh bên trong lướt đi, phát ra thanh Việt kiếm ngân vang. Lâm Tầm tâm niệm vừa động. Từng đạo tử sắc lôi đình trật tự. Ngưng tụ tại đạo kiếm phía trên. Trong chốc lát. Đạo kiếm bảo chán ra kinh khủng khí tức hủy diệt. lệnh làm phủ cận Vân Hải sụp đổ cách đó không xa. Lạc Tu kia thân ảnh khô gầy bỗng dưng hiện hiện. Con ngươi xa xa nhìn qua Lâm Tầm. Nói. Tầm nhi. Ta đến cùng ngươi luận bàn. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi. Toàn thân uy thế như núi lửa bộc phát trong nháy mắt nhảy lên tới cực hạn. Theo tâm hắn niệm khẽ động. Oanh ngưng tụ tử đình trật tự đạo kiếm giống như một tràng tím sắc thiên sông, hoành không mà lên chém xuống. Phủ cận hư không vang vọng liên tục lôi đình nổ đùng thanh âm. Vạn lý vân hải bị sáng rỡ tử sắc lôi quang nhuộm thành hoa mỹ tử sắc. Mà cái này chém xuống một kiếm lúc. Giống như nhất lượt thiên kiếp. Hảo đáng như thiên lạc tu áo bào lăn lộn. Một thân niết thần cảnh đạo hạnh vận chuyển mà ra. Bỗng nhiên một trường vỗ ra. Âm âm trường kiếm gặp nhau, vùng trời này thật giống như nổ tung, vạn lý vân hải băng diệt tiêu tán. Chỉ thấy lạc tu thân ảnh bỗng. Nhiên nhoáng một cái, râu tóc phiêu dắt quanh thân khí cơ quay cuồng một hồi. Tầm nhi. Tử đình trật tự tuy là địa giai bát phẩm. Nhưng uy lực của nó có thể đủ đối niết thần cảnh tồn tại sinh ra trí mạng uy hiếp. Ngươi còn chưa từng chân chính đem nó toàn bộ lực lượng trưởng khống. Lạc tu hét lớn đối Lâm Tầm tiến hành chỉ điểm. Nơi xa. Lâm Tầm lâm vào lặng im. Thể ngộ lấy vừa rồi kia nhất kiếm chạm ra lúc. Tử đình trật tự lực lượng biến hóa. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trước người đạo kiếm canh một tiếng rõ ràng ngâm, lần nữa chém ra. Một kiếm này rõ ràng cùng vừa rồi không giống với lúc trước. Giống như một đạo tử quang đi ngang qua cổ kim, đục khai không gian bích trướng, tràn ngập lăng lệ vô song chi thế, diễn dịch hủy thiên diệt địa chi uy. Âm âm lần này Lạc Tu mặc dù ngăn trở một kiếm này, lại bị chấn động đến thân ảnh rút lui mấy bước. Trong con ngươi cũng không nhìn được hiện lên một vòng dị sắc. Tốt ngươi không sai biệt lắm đã xem tử đình trật tự lực lượng nắm giữ sáu thành. Mặc dù vẹn vẹn mượn dùng. Có thể chỉ cần ngươi có thể đem này lực lượng ngự dùng đến cực điểm tình trạng. Loại kia uy năng. Cũng có thể đơn giản diệt sát thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật. Liền là giết chết niết thần cảnh tồn tại. Cũng không phải không có khả năng. Lạc Tu trầm giọng nói. Sau đó. Hắn kiên nhẫn cho Lâm Tầm trình bày tử đình trật tự uy năng. Lâm Tầm chuyên tâm lắng nghe, gặp được hoang mang tự nghiêm túc thỉnh giáo. Trật tự lực lượng là bất hủ thế lực chỗ dựa chi căn. Cũng là bất hủ nhân vật lĩnh hội cùng cô đọng bất hủ pháp tắc lực lượng chi nguyên. Trật tự lực lượng phẩm giai càng cao uy năng tự càng mạnh, có khả năng ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc tự càng cường đại. Mà mượn dùng trật tự lực lượng thì đồng dạng vô cùng có giảng cứu. Giống như lạc gia tử đình trật tự, muốn mượn dùng thường thường cần bí bảo đến câu thông. Những này bí bảo là bởi bất hủ vật chất luyện hóa, có thể theo tử đình trật tự bên trong hấp thu lực lượng. Mà tu đạo giả muốn làm, liền là đem tự thân ý chí lực lượng dung nhập bí bảo bên trong. Như thế mới có thể mượn dùng đến ẩn chứa trong đó trật tự lực lượng giống như trước đây thật lâu. Từng bao trùm tại tinh không cổ đạo bên trên trật tự lực lượng. Liền là bởi vô danh đế tôn. Thích thiên đế bọn hắn mượn dùng. Giống như trước đó Lục Bá Nhai tặng cho Lâm Tầm cấm quốc chi kiếm đồng dạng cũng là mượn dùng. Đáng nhắc tới chính là. Bí bảo bên trong chỗ lạc ấm trật tự lực lượng. Cực kỳ có hạn. Vận dụng nhiều lần. Liền sẽ tiêu hao sạch sẽ. Giống như đem trật tự lực lượng so sánh một tòa hồ nước. Như vậy bí bảo tựa như một cái vật chứa. Có thể thu thập trong hồ nước nước tiến hành lợi dụng. Mà vật chứa có thể gánh chịu nước là có hạn. Bất quá. Lâm Tầm lúc này nắm trong tay thanh đồng cổ ấm. Cũng không phải là tầm thường bí bảo. Mà nên gọi là trật tự chi bảo. Bởi vì lạc gia nắm trong tay tử đình trật tự bản nguyên. Tự luyện hóa tại cái này thanh đồng cổ ấm bên trong mượn dùng trật tự chi bảo lực lượng. Chẳng khác nào là trực tiếp đang mượn dùng tử đình trật tự bản nguyên chi lực. Cùng tầm thường bí bảo tự nhiên không giống. Giống như cái này thanh đồng cổ ấm, một mực là bởi lạc gia tộc trưởng đến trường khống được xưng tụng là trấn tộc chí bảo. Mà bây giờ thì bị Lâm Tầm dùng để tu luyện mượn dùng trật tự lực lượng chiến đấu pháp môn. Hồi lâu, trong trầm tư Lâm Tầm dương mắt thần sắc không buồn không vui, chém ra kiếm thứ ba. Thời gian từng ngày đi qua, cự ly đánh tan Diêu gia, Lăng gia liên quân ngày ấy đã qua một tháng thời gian. Sáng sớm ngày hôm đó, báo Văn gia niết thần cảnh đại năng Văn Thiên Thương xuất lính cường giả xuất hiện tại Long Tích Thần Sơn bên ngoài. Đột nhiên có người bẩm báo tin tức này, lập tức chấn động toàn bộ Lạc gia. Văn Thiên Thương niết thần cảnh đại năng tại hôm nay xuất tỷ lệ cường giả đến đây, rõ ràng là kẻ đến không thiện. Lạc Tiêu, Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Cung các loại chờ một đám đại nhân vật đều là trước tiên hội tụ, đem ánh mắt nhìn phía Long Tích Thần Sơn bên ngoài. Một cỗ chiến xa màu đen xuất hiện, cao lớn mà thần bí, bị cửu đầu thái cổ hung thú lôi kéo, đứng ở thiên không phía dưới, tràn ngập thần huy, giống như thiên ngoại thần nhân tỏa giá. Tại cái này chiến xa màu đen hậu phương, đứng thẳng một đám cường giả thân ảnh. Phía trước nhất bốn người, rõ ràng là thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật đội hình như vậy, đơn giản đủ để khiến bất luận kẻ nào sợ hãi. Không mời tự đến, còn xin Lạc gia các vị đạo hữu thứ lỗi. Trong chiến xa đi ra một cái nam tử, một thân hắc kim chiến ý, lấp lói băng lãnh ô quang, cả người yêu dị mà tuấn mỹ, nhìn tựa như thanh niên. Hắn liền là Văn Thiên Thương, một cái đáng sợ niết thần cảnh lão già đạo hữu xuất lính cường giả đến đây, là muốn cùng ta Lạc gia khai chiến. Lạc Tiêu rất trực tiếp, lạnh lùng lên tiếng. Nghe nói cái kia tên là Lâm Tầm Phương thốn dư nhiệt tại các ngươi Lạc gia, hắn giết tộc ta rất nhiều tộc nhân, chỉ cần các ngươi đem người này giao ra, bản tỏa lập tức đi ngay, đoạn sẽ không làm khó Lạc gia. Văn Thiên Thương thần sắc lạnh nhạt, chắp tay đứng ở đó chiến xa màu đen phía trên, tản mát ra kinh động cửu thiên bá khí. Trên thực tế, Lạc Tiêu bọn người đã đoán được đối phương ý đồ đến, mà đạt được đối phương khẳng định, để bọn hắn trong lòng vẫn là không khỏi cảm thấy nặng nề. Quả nhiên là kẻ đến không thiện Diêu gia, Lăng gia vết xe đổ vẫn rõ mồn một trước mắt. Các ngươi Văn gia không phải là nghĩ dẫm lên vết xe đổ? Lục Bá Nhai mở miệng, thanh âm lãnh đạm. Chúng ta đã dám đợi đến lúc này đến đây, tất nhiên là có vạn toàn chuẩn bị. Bản tỏa cũng không ngại nói thẳng, lần này Lạc gia như một vị muốn che chở kia Lâm Tầm, chỉ sợ kể từ hôm nay liền đem theo cách này để Lục Thiên vực xóa tên. Chiến xa màu đen bên trên, Văn Thiên Thương thanh âm đạm mạc, lộ ra tuyệt đối tự phụ. A, chỉ bằng các ngươi? Lục Bá Nhai ánh mắt lộ ra khinh thường. Như lại thêm chúng ta đây, một đạo mở mịt thanh âm vang lên. Chỉ thấy tại chỗ rất xa hư không, một chiếc hỏa hồng sen thuyền phá không mà đến. Hỏa hà mỹ lệ, lóa mắt hừng hực. Sen trên thuyền đứng thẳng hơn 10 đạo thân ảnh. Cầm đầu là một tên tay áo cử chỉ nhanh nhẹn lão giả, toàn thân không có khói lửa, không màng danh lời siêu nhiên. Hoành tung cổ hoành gia niết thần cảnh đại năng, tất cả mọi người giật mình, không dám khinh thường. Người này nếu là phát uy, có thể quét ngang mấy chục châu, tuyệt đối đáng sợ. Hoành gia tại đệ lục thiên vực danh khí cực lớn, uy thế cũng không phải bình thường bất hủ đế tộc có thể so sánh, ít có người dám chọc. Mà bây giờ bọn hắn cũng tới, cái này khiến Lạc gia những cái kia tộc nhân tâm đều chìm vào đáy cốc. Quá đột nhiên, lập tức tự xuất hiện hai đại bất hủ đế tộc lực lượng. Binh Lâm Long Tích Thần Sơn, trước đó Thiên Thương đạo hữu nói không sai, chúng ta này đến chỉ vì bắt giữ Lâm Tầm người này. Hoành tung cổ lạnh nhạt mở miệng, ngôn từ tùy ý. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người biến sắc. Lại là vì Lâm Tầm? Lạc Tiêu con ngươi đóng mở, thần mang phun trào, nói: nếu ta Lạc gia không đáp ứng đâu, vì một cách không thể làm trung phương thốn dư nghiệt, trả giá toàn bộ tộc nhân tính mệnh, đáng giá? Văn Thiên Thương thuận miệng hỏi. Lạc gia những cái kia tộc nhân thần sắc biến ảo bất định, cảm thấy trước nay chưa từng có kiềm chế. Hôm nay tới đây tựu các ngươi hai nhà? Lục Bá Nhai hỏi. Dĩ nhiên không phải. Một đạo lang tiếng cười vang lên. Đón lấy, bất hủ đế tộc Hồng gia người đến. Cầm đầu là một vị thiếu niên nhanh nhẹn nam tử, một thân vũ y, ngón tay kim sắc vũ phiến, phong thần tuấn tú, có thể toàn thân lại tràn ngập thuộc về niết thần cảnh khí tức khủng bố. Hồng Huyền Đô nghe nói hắn tồn thí thời gian so Văn Thiên Thương, Hoành Tung Cổ còn muốn càng xa xưa. Đừng nhìn mạo như thiếu niên, kỳ thực là một cái sống không biết bao lâu lão quái vật. Mà Hồng Huyền Đô bọn người vừa đến, Hạ Gia cường giả cũng tới, lập tức để Long Tích Thần Sơn phủ cận bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức cùng khẩn trương. Lâm Tầm đâu? Còn không ra nhận lấy cái chết Hạ Gia cầm đầu. Là một vị mặt màu đỏ đạo bào nữ tử, dung mạo tuyệt mỹ, thần sắc lại lãnh khốc chi cực. Hạ Uyển Chân niết thần cảnh đại năng, nàng mang theo Hạ Gia cường giả vừa mới đến tựu lớn tiếng muốn giết Lâm Tầm, lộ ra vô cùng cường thế. Đến tận đây, Long Tích Thần Sơn bên ngoài đã hội tụ Văn, Hoành, Hồng, Hạ bốn đại bất hủ đế tộc lực lượng. Loại kia một màn đơn giản như hắc vân áp thành, để cho người ta cảm thấy ngạt thở cùng tuyệt vọng. Có thể này cũng chưa xong, tại chỗ rất xa bên dưới vòng trời bỗng nhiên sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 270 chương 2665 độc thân nghênh chiến oanh minh chấn thiên. Sát khí như nước thủy triều, lệnh làm sắc trời đều ảm đạm xuống. Trúc gia lại cũng tới rất nhiều người ghé mắt. Liền Văn Thiên Thương, Hoành Tung Cổ, Hồng Huyền Đô, Hạ Uyển Chân mấy người cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới đã có được thiên giai trật tự lực lượng. Gần nhất chính nhất môn suy nghĩ chủ tính lấy cả tộc di chuyển đi để thất thiên vực trúc ra, lại cũng tới. Người tới chỉ có một cái, thân ảnh hư ảo mơ hồ, không cách nào thấy rõ, vô pháp nhìn thấu. Nhưng là tất cả mọi người cảm thấy hắn đáng sợ cùng cường đại, cũng có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, không che giấu chút nào. Trong thoáng chốc có núi thây biển máu trồng chất phía trước. Rất khó tưởng tượng người này đến tột cùng từng giết bao nhiêu sinh linh. Liền là kia bốn đại bất hủ đế tộc người đều cảm giác rất không thích ứng. Người này mùi máu tươi quá nồng nặc, quá đáng sợ, ảnh hưởng tâm thần của người ta. Trúc Cửu Giang trúc gia niết thần cảnh đại năng thân phận của người đến rất nhanh bị nhìn thấu, đều lộ ra vẻ động dung. Đừng nhìn chỉ Trúc Cửu Giang một người, có thể một hắn một người chi hung uy đã đủ để lệnh làm cùng cảnh người kiêng kỵ. Lâm Tầm phải chết. Trúc Cửu Giang lời nói rất đơn giản, chỉ có mấy chữ, lại đại biểu trúc gia thái độ. Lạc gia đạo hữu, tình huống hiện tại các ngươi cũng đã nhìn thấy, là giao ra Lâm Tầm bảo toàn Lạc gia, vẫn là Lạc gia cùng người này cùng một chỗ chôn cùng, chính các ngươi chọn đi. Văn Thiên Thương cười lên, ánh mắt lạnh lẽo. Như thế thế cuộc phía dưới, phóng nhãn toàn bộ đệ lục thiên vực, cái nào bất hủ đế tộc dám đối kháng Lạc gia bên trong. Không khí ngột ngạt đến cực hạn, rất nhiều người hô hấp đều khó khăn, thần sắc biến ảo. Trận này sát kiếp tới quá đột ngột, cũng quá mức khổng lồ đáng sợ. Năm đại bất hủ đế tộc điều động rất nhiều bất hủ đại năng ùn ùn kéo đến. Cái này rõ ràng là sớm có chủ mưu. Lạc Tiêu chờ đại nhân vật cũng không khỏi nhíu mày, thần sắc âm trầm khó coi, trong lòng có phần cảm giác khó chịu. Tưởng tượng năm đó Thông Thiên Chi chủ còn tại lúc, dù cho là tại đệ thất thiên vực, cũng không một cái thế lực dám đối đãi như vậy Lạc gia. Mà bây giờ tại cái này đệ lục thiên vực đều có như thế nhiều bất hủ đế tộc dám không kiêng sợ bức hiếp bọn hắn Lạc gia, mở miệng ngậm miệng muốn diệt Lạc gia. Cái này không thể nghi ngờ rất để cho người ta cảm thấy khuất nhục. Các ngươi như sẽ không lại cho ra lựa chọn, cũng đừng trách ta các loại chờ tự mình động thủ. Hồng Huyền Đô hét to tiếng như tiếng sấm, vang vọng cửu thiên thập địa. Bọn hắn năm đại bất hủ đế tộc thế lực, có một đám bất hủ nhân vật tỏa chấn, mỗi một cách đều uy thế thao thiên, toàn thân sáng chói. Chỉ là khí thế loại này, liền để cách này thiên địa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chấn động lòng người. Loại trừ Lạc Tiêu chờ đại nhân vật còn có thể chấn định, cách khác Lạc gia rất nhiều tộc nhân đều cảm thấy tim đập nhanh. Đây không phải nhát gan, mà là nguồn gốc từ bản năng áp chế. Tựa như sâu kiến đối mặt diều hâu, nhỏ bé mà bất lực, lẫn nhau cảnh giới chênh lệch quá cách xa. Bất hổ giá lâm, loại này uy nghiêm chí cao vô cùng, căn bản là không có cách tiếp nhận. Huống chi là trọn vẹn hơn 10 vị bất hủ nhân vật tồn tại hội tụ vào một chỗ, uy thế như vậy để Hứa Đô Lô ra con cháu gần như muốn sủi lơ ngã xuống đất. Đây chính là bất hủ tồn tại, đứng ngạo nghễ thế gian đỉnh phong, cao cao tại thượng. Nếu là tức giận, nhật nguyệt biến sắc, đại địa trầm luôn, vạn vật ai cũng lâm vào đại khủng bố bên trong, mà vào ngày thường bên trong, bất hủ cảnh căn bản không thể gặp. Thần bí mà chí cao, tỏa chấn một phương, mặc dù không hiện thế, lại uy hiếp bát phương, lệnh làm ngoại địch không dám tới phạm. Mà tại hôm nay, lại lập tức tuôn ra hơn 10 cái bất hủ cảnh cùng nhau mà tới, binh phong trực chỉ Lạc Gia. Một màn này đơn giản cùng thiên tướng sụp đổ, làm người ta không thể ức chế sinh lòng sợ hãi. Nếu là không giao ra Lâm Tầm, một trận chiến này nhất định bộc phát giao ra Lâm Tầm cái này nghiệt chướng. Chớ có lại làm vô vị giấy rua nhanh, bản tỏa kiên nhẫn có hạn. Nếu không kiên nhẫn, không để tâm san bằng nơi đây văn thiên thương, hoành tung cổ, hồng huyền đô, hạ uyển chân bọn người đều là quát tháo lên tiếng. Thần uy kinh khủng, lệnh làm thiên địa rung chuyển. Bầu không khí cũng là càng thêm khắc nghiệt. Một đám lão cẩu còn dám tới cửa sủa loạn, ngại chán sống long tích thần sơn bên trong truyền đến Lâm Tầm thanh âm, lạnh nhạt bên trong mang theo một cỗ uy nghiêm, mát lạnh bên trong mang theo một cỗ bức nhân khắc nghiệt khí tức. Một câu đem kia một đám bất hủ nhân vật mắng làm lão cẩu làm càn, văn thiên thương hừ lạnh. Hắn đứng thẳng nơi đó, toàn thân lại là tuôn ra một tia lại một tia bất hủ đạo quang, hóa thành ức vạn thần hồng, bỗng nhiên gào thét mà đi, muốn đem kia bao trùm long tích thần sơn bên trên cấm trận phá vỡ. Âm âm thần hồng như mưa, lôi cuốn lấy một cỗ chí cường uy thế, bất hủ uy thế hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt mà thôi, mảnh này thiên địa biến sắc, tư không vặn vẹo sụp đổ, hóa thành vỡ vụn lỗ đen loạn lưu. Lạc Gia mọi người đều giật mình cảm nhận được uy hiếp. Lão cầu, cái này đến chạm ngươi, bỗng dưng hét lớn một tiếng truyền ra. So thanh âm càng nhanh chính là một đạo kiếm khí, vô cùng đơn giản, lại che khuất bầu trời, khe khẽ chém một cái, ức vạn thần hồng từng khúc vỡ nát, trừ khử tán loạn không còn chợt. Một thân ảnh theo long tích thần sơn bên trong sông ra, bất ngờ chính là Lâm Tầm. Hắn một bộ màu xanh nhạt quần áo, chân đạp thần hồng mà tới, hai con ngươi đóng mở tựa như lãnh điện, như muốn nhìn ra cửu thiên thập địa áo nghĩa. Gặp đây, Lạc Gia tộc nhân đều ngây dại, trong lòng căng lên. Tình huống như thế nào, Lâm Tầm chẳng lẽ muốn một mình đi ứng chiến? Lại nhìn Lạc Tiêu, Lục Bá Nhai bọn người thì lộ ra rất bình tĩnh. Hiển nhiên, bọn hắn đối Lâm Tầm một mình xuất chiến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Mà trái lại Văn Thiên Thương, Hoành Tung Cổ các loại chờ một đám bất hủ cảnh tồn tại, đều là đôi mắt nhíu lại, cũng rất ngoài ý muốn, chợt đều lộ ra một vòng cười lạnh. Nhiệt chướng, không nghĩ tới ngươi coi như có chút đảm lượng cùng đảm đương. Đây là tự biết không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh, dự định chủ động cúi đầu đền tội sao? Văn Thiên Thương lạnh lùng mở miệng, ngôn từ không chút khách khí. Ha ha, Lâm Tầm cười lên, đều là giọng mỉa mai cùng lãnh ý. Những năm này, Lâm Mỗ theo đệ nhất thiên vực xếp tới cái này đệ lục thiên vực, chưa từng e ngại qua các ngươi, làm sao từng làm gì được ta? Thật sự cho rằng bày ra loại này trận thế, tựu nắm vững thắng lợi? Nội tâm của hắn sát cơ bạo dũng, thật sự là hắn là hận đến cực hạn. Đã bao nhiêu năm, những này bất hủ đế tộc giống như giòi trong xương, âm hồn bất tán, nhiều lần đối với hắn tiến hành truy sát, cái này khiến hắn làm sao có thể không hận? Bạch nói, Lâm Tầm thân ảnh lói lên, chủ động rời đi long tích thần sơn chỗ khu vực, xông lên trời không, đi vào thiên không phía dưới. Ai trước tới chịu chết, hay là các ngươi cùng tiến lên như máu dưới trời chiều. Hắn lẻ loi một mình, đối mặt các loại chờ một đám bất hủ cảnh tồn tại. Nồng đậm đen nhánh tóc dài bay lên, toàn thân khí thế như thái hư đại uyên, rất có một người giữ ải vạn người không thể qua uy thế. Điều này khiến mọi người chấn động. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ, tại hướng một đám bất hủ nhân vật tuyên chiến, những cái kia theo sát một đám bất hủ đại năng đến đây cường giả đều đầu tiên là giật mình, chợt lộ ra vẻ thương hại. Đây là cùng đường mạt lộ, triệt để điên cuồng sao a? Quả nhiên là tuổi trẻ, chịu không nổi khích tướng, đáp ra coi như lại không cách nào quay đầu lại cái này nghiệt chướng. Thật đúng là cuồng a. Chẳng lẽ hắn muốn một người đối kháng chúng ta không thành? Ha ha ha. Quá buồn cười, Lâm Tầm như vậy tư thái rơi vào Văn Thiên Thương bọn người trong mắt, để bọn hắn không những không giận mà còn cười. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Tầm cử động lần này thật tự cùng chịu chết không có gì khác biệt. Những cái kia Lạc gia tộc nhân đều là trong lòng khẩn trương, không rõ tại dưới vực này tình huống, vì cái gì Lâm Tầm muốn lẻ loi một mình đi đối mặt chúng địch. Mà một chút sớm biết Lâm Tầm hội sẽ độc thân ứng chiến đại nhân vật, tại lúc này cũng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao, đối phương thế lực đông đảo, tại dưới vực này tình huống, dù là chuẩn bị lại sung túc, có thể vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hậu quả đơn giản vô pháp tưởng tượng. Mà đối với đây hết thảy, Lâm Tầm phảng phất chưa tỉnh, thần sắc trầm tĩnh mà hờ hững. Ánh mắt từng cách đảo qua Văn Thiên Thương bọn người, trong môi nhẹ nhàng phun ra một câu: ta đã xuất đến, các ngươi cũng không dám ứng chiến. Làm sao? Là sợ sẽ chết quá khó coi? Cái này kêu là cường thế lẻ loi một người, lại dám coi thường ở đây hết thảy bất hủ chư vị an tâm chớ vội. Lại để bản tỏa đi diệt cái này nhiệt chứng. Văn Thiên Thương sầm mặt lại, trong lòng bàn tay hiện hiện một thanh hắc bạch đạo ánh sáng giao chức chiến đao. Bỗng nhiên một đao chém xuống, tựa như lôi đình ngân hà rủ xuống, nương theo lấy một cỗ tuyệt thế cuồng bảo uy năng, chấn sát hướng Lâm Tầm. Cơ hồ là đồng thời, cách khác bất hủ cảnh tồn tại cũng là thân ảnh lói lên, phân biệt tỏa chấn bát phương. Ánh mắt xa xa khóa chặt Lâm Tầm, đem nó đường lui phá hỏng. Đã thấy Lâm Tầm căn bản không có trốn tránh cử động, trực tiếp đem vô uyên kiếm đỉnh tế ra. Canh nương theo rõ ràng ngâm, quấn quanh lấy tử đỉnh trật tự đạo kiếm gào thét mà ra. Một nháy mắt đón nhận cái kia đạo đao mang, cả hai gặp nhau như đại tinh nổ tung, nhấc lên sụp đổ cuồng lan mãnh liệt khuyết tán. May mắn, Long Tích Thần Sơn có đại trận phòng ngự, giam cầm thiên địa, đem nơi này phong bế. Không phải một kích này chỉ sợ liền muốn hủy đi Long Tích Thần Sơn. Bởi vì niết thần cảnh bất hủ tùy ý một kích liền có phần sơn trừ hải, diệt sát càn khôn chi lực. Vượt quá mọi người dự kiến, mới tuyệt đỉnh đế tổ cảnh Lâm Tầm chẳng đến từ niết thần cảnh tồn tại Văn Thiên Thương một đao, điều này khiến mọi người chấn động. Nhưng rất nhanh liền phát giác được, Lâm Tầm ngăn trở này kích mượn dùng chính là thuộc về Lạc gia tử đình trật tự lực lượng. Các ngươi Lạc gia thật đúng là không biết sống chết. Đều đã là mực này tình cảnh, còn dám để trật tự lực lượng để cái này nhiệt chứng mượn dùng. Thật sự cho rằng dạng này sẽ có thể giúp cái này nhiệt chứng thoát khốn? Không có khả năng. Văn Thiên Thương hừ lạnh, hắn cầm đao tiến lên. Tử đình trật tự lực lượng hoàn toàn chính xác có thể uy hiếp được hắn mực này tồn tại. Có thể đó căn bản không phải cái gì khó giải quyết phiền phức. Bởi vì hắn cũng tương tự trưởng khống trật tự lực lượng một cách thuấn di, hắn liền đến Lâm Tầm trước người. Chém Văn Thiên Thương xuất thủ lần nữa. Hắc bạc chiến đao cuồng bạo, hóa thành ức vạn lôi bạo thác nước, dùng quét ngang vạn quân chi thế phá sát mà đi. Kinh khủng bất hủ đạo quang, lệnh làm thiên địa đều ảm đạm. Một đao kia bên trong càng bí mật mang theo trật tự lực lượng khí tức, cho nên lộ ra càng thêm đáng sợ. Cho dù ai đều nhìn ra, Lâm Tầm chỗ dựa lớn nhất liền là tử đình trật tự. Nếu không phải như thế, dùng hắn tự thân cảnh giới, căn bản là không chịu nổi Văn Thiên Thương một kích. Dù sao, Văn Thiên Thương là niết thần cảnh tồn tại, mà Lâm Tầm mới vẻn vẹn chỉ là một cách tuyệt đỉnh đế tổ mà thôi. So ra mà nói, đơn giản như con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng chính là trong lúc nguy cấp này, Lâm Tầm vẫn như cũ chưa từng tránh lui. Ông vô uyên kiếm đỉnh tỏa ra ánh sáng chói lọi, lộ ra ức vạn đạo quang, nghiễm nhiên như là một vòng liệt nhật bay lên không, cùng đối phương đối cứng. Chú ý một màn này, Hoàng Tung Cổ, Hồng Huyền, Đô bọn người cũng không khỏi lộ ra vẻ thương hại, phảng phất nhìn thấy một cái bươm bướm tại dập lửa sẽ bị thiêu chết. Nhưng mà cảnh tượng khó tin xuất hiện, ầm kinh thiên động địa nổ đùng bên trong, Văn Thiên Thương chém ra một đao bị đơn giản nghiền nát, căn bản chưa từng ngăn cản một phần, tán loạn quá nhanh, một đao kia bên trong ẩn chứa trật tự lực lượng đều như là giấy trực tiếp nổ tung, sụp đổ tứ tán bê. Sợ tới trước cái hai liền càng, 7 giờ tối trước hội sẽ tranh thủ lại đến cái hai liền càng cuối tháng cuối cùng một ngày, cầu thoáng cái nguyệt phiếu. Dù sao lại không ném qua hôm nay tự không còn giá trị rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 270 chương 2666, bảo vật này khó giải. Văn Thiên Thương đồng tử co rụt lại, trong lòng chấn động. Bọn hắn văn ra trật tự lực lượng có được địa giai cửu phẩm uy năng, so với Lạc gia tử đình trật tự muốn càng cường đại một bậc. Nhưng bây giờ khoảng chừng đụng một cái chi gian giống như giấy nổ nát, cái này khiến trải qua thế sự chìm nổi, kiến thức rộng rãi Văn Thiên Thương đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Oanh, mà còn không đợi hắn phản ứng, một cái quấn quanh lấy tử đình trật tự đạo kiếm kích xạ mà tới, tựa như mưa lớn bão vũ, bao phủ tứ phương bát cực, đem kia một mảnh thiên địa đều xoắn nát, hóa thành hỗn loạn tưng bừng kiếm khí khu vực. Mà Văn Thiên Thương đã không thể tránh né, bị vây khốn ở kia một mảnh kiếm khí khu vực trung ương không được tỏa chấn khu vực phủ cận. Hoàng Tung Cổ bọn người trước tiên phát giác được không thích hợp, sắc mặt biến hóa, vạn không nghĩ tới, lúc này mới vừa khai chiến mà thôi, trong tích tắc, thế cuộc lại sẽ phát sinh kinh người như thế biến hóa. Mà Lâm Tầm thi triển uy năng cũng quá vượt qua tưởng tượng, làm bọn hắn cũng khó có thể tưởng tượng. Dù sao, một đao kia uy năng hạt tâm ngay tại kỳ thượng bao trùm trật tự lực lượng, nhưng lại trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Chuyện này quả thật không thể tưởng tượng nổi. Những cái kia đi theo rất nhiều bất hủ đế tộc mà đến tu đạo giả đồng dạng cảm thấy kinh dị, cũng tương tự khó có thể tin. Cái này Lâm Tầm như thế nào mạnh mẽ như thế, tuyệt đỉnh tổ cảnh mà thôi, sao có thể bẻ gãy nghiền nát nhất cử đem Văn Thiên Thương bực này niết thần cảnh nhân vật áp chế. Phải biết, Văn Thiên Thương thân là văn gia đại năng, sớm đã đặt chân niết thần cảnh không biết bao nhiêu năm, nắm trong tay lực lượng chi cường hoành, diệt sát thiên thọ cảnh bất hủ đều dễ như trở bàn tay. Nhưng hôm nay lại phát sinh tình cảnh như vậy, cái này khiến ai có thể tin tưởng. Canh thời khắc nguy cơ, Văn Thiên Thương trước người bỗng dưng hiện ra một tầng màu đen giáp trụ, phát ra ô quang hừng hực vô cùng, đem hắn toàn thân bao phủ ở giữa không cho phát thời khắc, giúp hắn chặn kia đầy trời mưa lớn mưa kiếm. Bất quá, nương theo một tiếng vang thật lớn, màu đen giáp trụ lập tức hiện vết rạn, sau đó ầm vang sụp đổ. Văn Thiên Thương kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trở về từ cõi chết, gặp bảo vật lại bị hủy đi. Song trọng kích thích dưới, cả người sắc mặt đều xanh xám âm trầm xuống. Vừa mới trong chớp mắt ấy, hắn lại kém chút bị một cái tuyệt đỉnh đế tổ uy hiếp được tính mệnh. Chuyện này quả thật để hắn vô cùng phẫn nộ. Bạch Lâm Tầm cũng mặc kệ những này, một kích không thể giết chết Văn Thiên Thương, lúc này vung kiếm lần nữa đánh tới. Kiếm quang huyễn hóa, tử đình trật tự lưu chuyển, quét sạch tứ phương, cường thế đến rối tinh rối mù. Lần này cái khác bất hủ nhân vật không còn quan sát, cùng Văn Thiên Thương đồng loạt ra tay, tế ra các loại bất hủ đạo binh, thi triển thông thiên chí cao pháp môn, cùng một chỗ theo bốn phương tám hướng hướng Lâm Tầm chấn sát. Ầm ầm ầm ầm, trong lúc nhất thời, mảnh này thiên địa cuồng phong gào thét, âm phong giận gào, như tia chớp lôi mình, thiên không băng diệt, thiên địa chi gian hiện ra các loại dị tượng, một đám bất hủ cảnh xuất thủ, dẫn phát ra các loại đáng sợ cảnh tượng, kinh thế hãi tục. Thấy cảnh này, Lạc Tiêu, Lục Bá Nhai, Lạc Tu, Lạc Cung bọn người đôi mắt ngưng tụ, trong lòng lo lắng chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Đã làm tốt tùy thời đi trợ giúp Lâm Tầm chuẩn bị. Dù sao, đây chính là năm vị niết thần cảnh bất hủ, cùng 13 vị thiên thọ cảnh bất hủ mà Lâm Tầm mới vẹn vẹn tuyệt đỉnh đế tổ. Nếu không phải Vô Uyên kiếm đỉnh cùng Tử đỉnh trật tự, căn bản cũng không có bất luận cái gì khả nghi đối kháng năng lực. Chư vị an tâm chớ vội, chính ta liền có thể đổ đám này lão cẩu. Thiên địa ở giữa vang vọng Lâm Tầm kia thanh lãnh khắc nghiệt thanh âm, làm cho Lạc Tiêu bọn hắn đều là ngẩn ngơ. Không chỉ là bọn hắn nghe được, ở đây tất cả những người khác cũng đều được nghe. Trong lòng tất cả đều sinh ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Có khó có thể dùng tin, có kinh nghi bất định, có xem thường một chú ý, có cười nhạo lên tiếng. Không phải trường hợp cá biệt. Nhưng rất nhanh ở đây tất cả mọi người không lo được suy nghĩ những thứ này. Tinh thần của bọn hắn tất cả đều bị trận này đại chiến hấp dẫn. Trên bầu trời, Lâm Tầm lẻ loi một người, Vô Uyên kiếm đỉnh phù trầm, ngự dụng đạo kiếm, giữa trời xây dịch chuyển di, đối cứng một đám bất hủ nhân vật vây công, lôi kéo khắp nơi. Không những chưa từng bị đánh áp, ngược lại ẩm ẩm bày biện ra một loại cân sức ngang tài, lực lượng ngang nhau thế cuộc. Cách này khiến ở đây tất cả mọi người đều kinh hãi, thấy tâm trì hoa mắt. Một đám bất hủ xuất kích, lại không làm gì được một cái tổ cảnh người trẻ tuổi. Cách này quá làm cho người ta giật mình. Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh đế tổ, cho dù là mượn Tử đỉnh trật tự lực lượng, có thể lại có thể làm đến bước này. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tại dùng vĩnh hằng chân giới, giống như vậy tuyệt thế như yêu nghiệt nghịch thiên tồn tại, tuyệt đối có thể hù chết người. Bởi vì trước kia, nhưng từ chưa từng phát sinh qua việc như thế, được xưng tụng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy những cái kia đi theo Văn Thiên Thương bọn người đến đây thế lực. Giờ khắc này ai cũng kinh dị, sinh lòng hãi nhiên. Phát sinh trước mắt hết thầy, hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Canh chỉ một lát sau, kinh thiên động địa tiếng va chạm bên trong, một tên thiên thọ cảnh bất hủ trật tự lực lượng bị Vô Uyên kiếm đỉnh dễ như trở bàn tay nghiền nát. Theo sát lấy, Lâm Tầm đạo kiếm hoành không lói lên, phúc tiên huyết bắn tung tóe, đầu của người nọ bị đánh lạc, thi thể không đầu tức thì bị Tử đỉnh trật tự hủy đi. Xa xa nhìn một cái, giống như bị thiên kiếp bổ trúng, bỏ mình đạo tiêu tựa như. Khi nhìn thấy một màn này, ở đây lập tức lại là một trận chấn động cùng xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Cái này Lâm Tầm chiến lực không khỏi quá nghịch thiên đi. Kia năm đại bất hủ đế tộc tu đạo giả đều bị cái này huyết tinh một màn hù đến tê cả da đầu, hãi nhiên biến sắc. Nguyên bản bọn hắn coi là đối phó Lâm Tầm một cái tuyệt đỉnh đế tổ, tùy ý một vị bất hủ nhân vật xuất thủ, liền có thể dễ như trở bàn tay. Nhưng bây giờ trình diễn hết thảy, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn hết thảy nhận biết. Nào chỉ là bọn hắn, những cái kia ngay tại vây công Lâm Tầm bất hủ nhân vật, trong lòng cũng là giật mình, sắc mặt biến đổi. Cẩn thận, hắn kiếm đỉnh có thể nghiền nát chúng ta trưởng khống trật tự lực lượng. Hồng Huyền Đô hét lớn. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, những người khác sớm đã phát giác được điểm này. Không phải Lâm Tầm chiến lực nghịch thiên, mà là trong tay hắn kiếm đỉnh khắc chế trật tự lực lượng, mà hắn lại nắm trong tay Tử đỉnh trật tự. Tại dưới bực này tình huống, đủ để cho bọn hắn những này bất hủ nhân vật sinh ra cực lớn uy hiếp. Vừa rồi kia bị chu đi thiên thọ cảnh bất hủ, liền là chứng minh. Cái này khiến bọn hắn vừa sợ vừa giận. Như bằng vào chân chính chiến lực, bọn hắn một đầu ngón tay đều có thể nghiền chết Lâm Tầm. Như Lâm Tầm chỉ trưởng khống Tử đỉnh trật tự lực lượng, bọn hắn cũng căn bản không sợ. Bởi vì bọn hắn nắm trong tay trật tự lực lượng có thể đủ phá vỡ Tử đỉnh trật tự. Có thể mấu chốt là Lâm Tầm trong tay tòa kia kiếm đỉnh bảo vật này đơn giản khó giải. Có thể đơn giản phá vỡ bọn hắn trật tự lực lượng. Làm cho bọn hắn cũng căn bản không có cơ hội đi đem Lâm Tầm chỗ chấp trưởng tử đình trật tự đánh tan. Mà bằng vào bọn hắn tự thân đạo hạnh cùng chiến lực. Đối mặt tử đình trật tự lúc. Liền sẽ thu được uy hiếp cực lớn nhiệt chứng còn chưa chịu chết trên bầu trời. Một vị lão giả gầm thét. Toàn thân bất hủ đạo hỏa hung hung thiêu đốt. Trưởng khống một tôn kim sắc bình ngọc. Chút xuống ước vạn tấn chói mắt dung nham thần hỏa. Đúng như hoàn vũ ngân hà quét sạch. Muốn đem Lâm Tầm chấn sát. Lão cầu. Bằng ngươi cũng xứng nói này khoác lác. Lâm Tầm dùng đạo kiếm chấn khai những phương hướng khác công kích. Ánh mắt bá thoáng cái khóa chặt lão giả kia. Hung hăng chém giết mà đi. Oanh một kiếm ra. Càn khôn biến sắc. Tuyệt thần phải sợ hãi. Bẻ gãy nghiền nát phá vỡ kia đầy trời dung nham thần hỏa. Mạnh mẽ nghiền ép lấy hư không. Oanh tuôn ra mà đi. Phù một tiếng. Lão giả một đầu cánh tay phải bị chém xuống huyết quang chói mắt. Xông lên trời không. Lão giả một tiếng hét thảm. Trên mặt tràn ngập chấn kinh. Vừa rồi một kiếm này. Chút nữa muốn mạng của hắn. Cái khác ngay tại vây công Lâm Tầm bất hủ nhân vật cũng đều kinh hãi. Sắc mặt âm trầm trở nên ngưng trọng lên. Thông qua giao thủ. Bọn hắn đã tin tưởng. Lâm Tầm dù chỉ là tuyệt đỉnh tổ cảnh đạo hạnh. Có thể chấp trường tử đình trật tự. Ngự dụng kiếm đỉnh hắn. Cũng đã có được uy hiếp bất hủ nhân vật uy năng giết vô luận như thế nào. Hôm nay cần phải tru sát kẻ này. Nếu không ngày sau tất thành họa lớn trong lòng Văn Thiên Thương Đại Hống. Thi triển toàn lực. Tế ra một kiện tràn ngập thần tính khí tức tỏa liên. Chừng dài mấy trăm trượng. Giống như một đầu trắng lóa thần hồng quay quanh. Theo hắn phất tay. Xiềng xích này huyễn hóa ra từng vòng bất hủ hào quang. Hướng Lâm Tầm vô uyên kiếm đỉnh bao phủ tới. Rõ ràng là muốn đoạt bảo oanh Lâm Tầm thôi động đạo kiếm. Tử sắc lôi đình trật tự mãnh liệt. Kiếm khí khuấy động cửu thiên thập địa. Nhất cử liền đem kia từng vòng bất hủ hào quang nghiền nát. Cơ hồ là đồng thời, vô uyên kiếm đỉnh oanh minh tương nghênh diện đâm tới một cây chiến kích ngăn trở. Bao trùm tại chiến kích bên trên trật tự lực lượng trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán trống không. Giờ khắc này Lâm Tầm đơn giản uy mãnh đến cực hạn. Người khác tuy bị vây khốn. Nhưng đối phương nhưng căn bản không làm gì được hắn. Làm cho những cái kia bất hủ cảnh nhân vật đều là vừa sợ vừa giận. Sắc mặt phá lệ khó coi. Bọn hắn không dám tiếp tục giữ lại. Nhao nhao tế ra áp đáy hòm thủ đoạn. Kiệt lực vây giết Lâm Tầm. Thế công càng thêm cuồng mãnh. Lệnh làm mảnh này thiên địa đều lâm vào một loại băng diệt đại hỗn loạn bên trong. Chỉ thấy đạo bảo oanh chấn. Khuấy động hoàn vũ. Bảo quang gào thét. Hừng hực như từng vòng liệt nhật. Đáng sợ chiến đấu ba động như là cửu thiên cương phong. Tàn phá bừa bãi gào thét bát phương. Xé sách trường không. Quét sạch bát phương long tích thần sơn bao trùm cấm chế lực lượng. Đều đụng phải cực lớn xung kích. Kịch liệt lăn lộn không thôi. Muốn hay không đồng loạt ra tay tương trợ lạc ra bên trong. Rất nhiều đại nhân vật mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Thế cuộc chiến đấu đã đạt đến gay cấn tình trạng. Thảm liệt đến cực hạn. Làm hắn không nhịn được thay Lâm Tầm lo lắng. Không cần. Lục Bá Nhai lắc đầu, dáng vẻ bình tĩnh. Nếu là Lâm Tầm gặp nạn, hắn tự sẽ ngay đầu tiên xuất động. Nhưng lúc này. Lâm Tầm mặc dù gặp vây công, nhưng cũng không hiển lộ xu hướng suy tàn trong cuộc chiến. Lâm Tầm áp lực đại tăng, nhưng lại cũng không e ngại. Tương phản, càng đánh càng hăng. Thể nội chủ vũ nội dâng trào lấy một cấu nguyên thủy đạo nguyên. Vì đó bằng thêm lớn lao uy thế. Nhất là đạo kiếm lôi cuốn lấy tử đình trật tự lực lượng. Uy thế có thể xưng cấm kỵ cùng nghịch thiên. Càng là chiến đấu. Trong lòng giống như bốc cháy lên hung hung chiến hỏa. Càng ngày càng hừng hực. Chiến đấu thủ đoạn cũng là càng ngày càng lăng lệ cùng cuồng mãnh. Chết bỗng dưng. Lâm Tầm phát ra hét dài một tiếng. Như rồng gầm hổ khiếu. Tóc dài bay lên. Vô uyên đạo kiếm một tiếng ầm vang. chấn khai một đám công kích. Sau đó bổ ra một đạo huy hoàng kiếm khí. Một kiếm này uẩn sinh ức vạn tử sắc hồ quang điện. Lôi cuốn trật tự chi lực. Vạch phá toàn bộ thương không. Sắc bén chói mắt. Xem ở trong mắt mọi người. Tựa như một đạo bay ngang qua bầu trời thô to thiểm điện. Hừng hực vô cùng. Bị Lâm Tầm để mắt tới một tên thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật triệt để biến sắc. Trong mắt hắn. Một kiếm này cái này giống như một đạo tử thần mũi nhọn. Muốn đem hắn tính mệnh thu hoạch hắn bỗng nhiên phun ra một ngụm tinh huyết. Thiêu đốt bản nguyên lực lượng. Muốn đối cứng. Ầm ầm hư không vỡ nát, kiếm khí này quá mức lăng lệ, tử đình trật tự cuồng bạo, không gì không phá. Chiếu sáng chín vạn lý sơn hà phúc trong nháy mắt. Người này toàn thân phòng ngự lực lượng tựu bị chém ra. Mạnh mẽ đem hắn cả người chém thành hai khúc. Huyết vũ mưa lớn kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng dưng hoa phá thiên chỗ ở giữa. Chấn động ở đây tất cả mọi người thiên kiêu chiến kỳ 270 chương 2667 có dám hay không không dối trá lại một vị thiên thọ cảnh bất hủ bị chạm. Thi thể chia làm hai nửa. Kêu thê lương thảm thiết vạch phá càn khôn mọi người tại đây thấy tê cả da đầu. Khó có thể hô hấp. Toàn bộ chấn kinh. Rất khó tiếp nhận phát sinh sự thật. Như thế nào như thế cái này vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Một đám bất hủ nhân vật cùng nhau vây giết dưới. Lâm Tầm lại cường thế nghịch tập. Lần lượt chấn sát hai vị thiên thọ cảnh bất hủ tồn tại. Đây là uy thế cỡ nào, đây chính là thiên thọ cảnh nhất niệm chi gian. Long trời lở đất. Càn khôn dễ đổi. Một hơi có thể phá vỡ vạn lý sơn hà. Vô cùng cường đại. Cao cao tại thượng. Nhưng lúc này. Lại tại nơi này bị đơn giản chấn sát không ít người càng là tinh tường trông thấy. Tại Lâm Tầm chấn sát kia bất hủ tồn tại quá trình bên trong. Cũng không phải là không người cứu giúp. Có thể tất cả đều bị Lâm Tầm dốc hết sức chấn khai. Căn bản không người có thể vãn hồi đây hết thảy bực này bế nghệ chi tư. Ai có thể không rung động giờ khắc này. Không chỉ là lạc ra những cái kia tộc nhân ngẩn người. Liền những cái kia tiến đánh mà đến một đám thế lực cũng đều bị chấn nhiếp, trợn mắt hốc mồm, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Cái này Lâm Tầm quá đáng sợ, là một tuyệt thế đại địch, đơn giản nghịch thiên vô pháp thuyết phục lão tổ. Một đám người kêu to, khắp khuôn mặt là sợ hãi. Đó là bọn họ gia tộc lão già bây giờ mất mạng, làm bọn hắn triệt để đã mất đi che chở. Giờ khắc này Văn Thiên Thương các loại chờ một đám bất hủ sớm đã như lâm đại địch. Mỗi một cách đều vận chuyển toàn bộ tu vi. Toàn thân tràn ngập huy hoàng bất hủ khí. Giống như là từng tòa thần sơn đặt song song ở nơi đó. Tỏa ra hừng hực hết. Lẫn nhau hô ứng. Để thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận đạo quang. Khắp nơi đều là quang vũ. Bọn hắn sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, vừa kinh vừa sợ. Nguyên bản bọn hắn không có sợ hãi, coi là chỉ là giết một cái tuyệt đỉnh đế tổ, trong nháy mắt liền có thể nhẹ nhóm tiêu diệt đi. Nhưng bây giờ Lâm Tầm kia không thể lẽ thường cân nhắc kinh thế sức chiến đấu, lại làm cho tình huống lại trở nên nguy hiểm. Bạc đây hết thảy đều cũng không ảnh hưởng Lâm Tầm mảy may. Hắn động tác không ngừng, thân ảnh lấp lóe hư không chi gian, trong tay đạo kiếm chấn động. Lần nữa bổ ra một đạo sáng chói, ánh sáng rực rỡ. Một tiếng ầm vang ép tới. Cái này một vòng kiếm khí quá hừng hực. Nương theo đáng sợ tử đình trật tự lực lượng. Tràn đầy vô tận điện quang. Lệnh làm mỗi một cái bất hủ nhân vật trong lòng ngưng trọng. Hung hăng ngang ngược Trúc Cửu Giang sắc mặt âm trầm. Băng lãnh lên tiếng. Trong tay một cái huyết sắc thần kiếm phá không. Bốc hơi lên núi thây biển máu kinh khủng dị tượng. Đối cứng mà đi. Oanh long trời lở đất. Một mảnh lộng lẫy. Quang vũ dày đặc. Nối liền thanh minh. Nơi này trở thành kiếm khí khuyết tán hải dương. Thanh thế hùng vĩ vô song. Bức nhân thần hồn. Thế nhưng là cùng trước đó đồng dạng. Trúc Cửu Giang một kiếm này bên trong lạc ấm trật tự chi lực bị đơn giản tan rã. Mà Lâm Tầm đạo kiếm bên trong tử đình trật tự. Thì tùy ý phóng thích phúc cường đại như Trúc Cửu Giang bực này niết thần cảnh tồn tại. đều bị một kiếm này chi uy chấn động đến ho ra máu, sắc mặt hắn xanh xám vô cùng, muốn rách cả mí mắt, đơn giản đều muốn điên mất. Một tòa kiếm đỉnh, khắc chế trật tự lực lượng, nhiều lần đánh bại bọn hắn công phạt, mà bằng vào tự thân chiến lực, bọn hắn lại bị Lạc gia tử đình trật tự uy hiếp, cái này khiến ai có thể không phát điên. Lúc này, cái khác bất hủ nhân vật cũng càng thêm không dám thất lễ, liên hợp cùng một chỗ, đồng thời phát động công kích, toàn lực ứng phó, tựa như từng tòa thái cổ thần sơn tại lướt ngang, muốn đem Lâm Tầm chấn sát. Trong chốc lát, mảnh này thiên địa đều là bất hủ đạo quang, cường thịnh mà chí cao, sinh ra kinh khủng áp bách chi lực, cùng một chỗ nghiền ép hướng Lâm Tầm. Bực này cùng nhau công sát, đáng sợ đến khiến tâm linh người ta rung động túc, khó có thể sinh ra sức phản kháng. Nhưng người trong cuộc Lâm Tầm lại tựa như một đầu xuất uyên kinh long, không những không có né tránh, ngược lại nghênh đón tiếp lấy, đạo kiếm vút không, chém giết ra liên tục tử sắc lôi đình trật tự kiếm khí, tới đối cứng cùng một chỗ. Âm âm thiên địa đều phảng phất như tại sụp đổ, trầm luân, băng diệt, kinh khủng va chạm ba động đem nơi này hóa thành hỗn loạn chi khu vực, quang vũ oanh minh, làm người ta thấy không rõ trong đó hết thảy. Tầng thứ này giao phong quá đáng sợ, vô luận Lạc gia bên trong những cái kia tộc nhân, vẫn là những cái kia ngoại lai thế lực đối địch, tại thời khắc này tất cả đều sinh lòng rung động, tâm thần vô pháp bình tĩnh. Bành rất nhanh, kia quang vũ bao trùm trong cuộc chiến truyền ra một trận chói tai oanh minh. Sau đó, một đạo thê lương vô cùng gào thét vang vọng, nhiệt chứng dám hủy ta chí bảo, lão phu muốn cùng ngươi liều mạng lão cẩu. Tiến ngươi lên đường cơ hồ là đồng thời, Lâm Tầm kia khắc nghiệt trầm tính thanh âm vang vọng, còn chưa dứt lời dưới, mọi người tại đây tầm mắt bên trong, một bộ màu xanh nhạt quần áo Lâm Tầm, toàn thân oanh oanh lập lòe, siêu trần thoát tục, bỗng nhiên đạp mạnh hư không, người đã đi vào một tên hắc bào trung niên trước người, bạch một vòng kiếm khí nương theo mà ra, còn như đến từ sâu trong tinh không một tia hết, đột nhiên lấy xuống, một cách đầu lâu đằng không bay lên, huyết vũ bắn ra, viên này đầu lâu bay lên rất cao, mang trên mặt hoảng sợ, mang theo không cam lòng, tràn đầy sự khó hiểu cùng khó có thể tin. Lại một vị thiên thọ cảnh bất hủ bị chạm, bỏ mình đảo tiêu, triệt để bỏ mạng, một màn này cũng là lần nữa chấn động toàn trường, làm người ta ngốc trẻ như bùn tố pho tượng, gần như muốn ngạt thở, vô pháp tưởng tượng. Mới chỉ trong chốc lát, lại một vị bất hủ cảnh đột tử Lâm Tầm chi thủ, đây có phải hay không mang ý nghĩa dù là một đám bất hủ liên thủ cũng không phải là Lâm Tầm chi địch, chiến đấu vẫn tại tiếp tục, cũng không vì vậy mà trì hoãn. Thậm chí bởi vì ba vị thiên thọ cảnh bất hủ chết, làm cho thế cuộc chiến đấu trở nên càng thêm thảm liệt. Lại không người dám chủ quan, Văn Thiên Thương mấy người cũng không dám có giữ lại chút nào, liều chết cùng Lâm Tầm chém giết. Mà Lâm Tầm đồng dạng không chần chờ chút nào, lẻ loi một người tung hoành tại một đám bất hủ giáp công bên trong, uy thế như thần, hắn đen nhánh tóc dài bay múa, ánh mắt như lãnh điện, vô uyên kiếm đỉnh phù trầm lên đỉnh đầu, đạo kiếm lôi cuốn lấy tử sắc lôi đình trật tự lực lượng kích xạ thập phương, tựa như một tôn không thể chiến thắng cái thế quân vương, bế nghễ mà cao ngạo, loại kia thần võ chi khí khái, thấy mọi người tại đây tất cả đều lại là một trận kinh hãi, tâm thần lay động, không thể tự đè xuống. Phúc không bao lâu, Lâm Tầm bắt lấy một tuyến thời cơ, thả người mà lên, lại mạnh mẽ đem một vị thiên thọ cảnh cường giả chém giết xôn xao huyết vũ bạo sái. Kia bất hủ nhân vật liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, cả người tự bị chấn sát tại chỗ, tử trạng sự thê thảm, chấn nhiếp ở đây mỗi người. Đáng chết nhiệt chứng bao quát Văn Thiên Thương ở bên trong một đám bất hủ gầm thét, sắc mặt đã là xanh xám âm trầm đến cực hạn, muốn rách cả mí mắt, tức xùi bọt mép. Đấu chiến đến lúc này mới không đến nửa khắc đồng hồ, liền lần lượt có bốn vị bất hủ nhân vật bị giết, Cái này khiến bọn hắn cảm thấy phẫn nộ sau khi. Cũng là có một loại không thể ức chế kinh dị cùng kiêng kỵ. Cái này quá kinh khủng làm bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, không thể nào tiếp thu được. Nào chỉ là bọn hắn, ở đây tất cả mọi người bị rung động tâm thần kém chút thất thủ. Lâm Tầm Chi uy thế, lần nữa cho bọn hắn mang đến có tính đột phá mãnh liệt lực trùng kích, vô pháp tưởng tượng. Nhưng mà đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. 10 cách trong nháy mắt sau. Một vị người mặc thải y, tay cầm một đôi thanh đồng giản nam tử bị giết. Tử đình trật tự biến thành kiếm khí, đem hắn chặn ngang chém thành 2 đoạn. Hồn phi phách tán. 30 trong nháy mắt sau, 2 tên liên thủ giáp công Lâm Tầm thiên thọ cảnh bất hủ, bị Lâm Tầm dùng hảo đáng bàng bạc lôi đình trật tự kiếm trận mạnh mẽ ma diệt. Mà tại đồng thời, niết thần cảnh bất hủ Hồng Huyền Đô bị thương, bị kiếm trận tác động đến, xé rách một tay. 50 cách trong nháy mắt sau, nương theo thê lương kinh thiên kêu thảm, một cách không kịp né tránh uy mãnh nam tử, thân thể tại trong hư không nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ bay lả tả. Hắn là bị tử đình trật tự quét ngang, mạnh mẽ oanh sát mà theo thời gian chuyển rời. Kia vây công Lâm Tầm bất hủ nhân vật số lượng cũng bắt đầu không ngừng giảm bớt, cho đến chiến đấu bộc phát một khắc đồng hồ sau. Lâm vào kinh hãi bên trong mọi người mới bỗng nhiên phát hiện, vây công Lâm Tầm 13 vị thiên thọ cảnh bất hủ đã bị chém giết 9 vị. Bây giờ chỉ còn lại 4 người mà Văn Thiên Thương, Hoành Tung Cổ, Hồng Huyền Đu, Trúc Cửu Giang, Hạ Uyển Chân, cái này 5 vị niết thần cảnh bất hủ tồn tại, hoặc nhiều hoặc ít đều đã bị thương. Nhất là Hồng Huyền Đô bị thương rất nặng, phát hiện này để tâm thần đã chấn động hoảng hốt mọi người. Tại thời khắc này nảy sinh hàn ý như rơi vào hầm băng. Một cách tuyệt đỉnh đế tổ đấu chiến đến lúc này, chu 9 vị thiên thọ cảnh bất hủ, tổn thương 5 vị niết thần cảnh tồn tại, chuyện này quả thật kinh thế hãi tục. Điều này có thể lúc này Hạ Uyển Chân gương mặt xinh đẹp đều một trận biến ảo, tràn ngập kinh hãi. Nàng thân là niết thần cảnh bất hủ, có thể căn bản không đã từng trải qua dù gì như vậy máu tanh chiến đấu. Không cướp đoạt người này trong tay kiếm đỉnh, trận chiến này lại tiến hành tiếp cũng là khó giải. Hồng Huyền Đô nghiến răng nghiến lợi, yêu dị tuấn mỹ gương mặt bên trên đều là dữ tợn. Đều đã đến lúc này, bọn hắn bên này thương vong thảm trọng, có thể Lâm Tầm lại lông tóc không tổn hao gì. Chuyện này quả thật để cho người ta sắp phát điên. Ai có thể không rõ ràng, như dạng này trạng thái như thế tiếp tục kéo dài, thương vong sẽ chỉ càng ngày càng thảm trọng. Những này niết thần cảnh bất hủ đã từng liều mạng vận dụng các loại bí pháp cùng bảo vật, muốn đoạt đi bị Lâm Tầm chấu ngự dụng vô uyên kiếm đỉnh. Có thể không như nhau bên ngoài, đều là cuối cùng đều là thất bại. Ngược lại là ở trong quá trình này, làm cho bọn hắn bị thương đầy giấy, nội tâm cũng là biệt khuất được nhanh nổ tung. Oanh, bỗng nhiên kinh thiên tiếng va chạm vang vọng, lại có một vị bất hủ nhân vật bị chấn sát tại chỗ. Kia máu tanh một màn kích thích Văn Thiên Thương lửa giận hướng sông đầu, nghiêm nghị gào thét: "Nhiệt xúc, ngươi có dám hay không không dối trá toàn trường rượu gì một tịch?" Những cái kia bản chính chấn động đến tâm thần thất thủ đám người, đầu đều có chút choáng váng. Đường đường một vị niết thần cảnh bất hủ, như thế nào nói ra loại này phát sổ mà lạc ra nội bộ. Cũng đều ngây ngẩn cả người, chợt bộc phát ra một trận cười vang. Tiếng cười kia chấn động vân tiêu. Lão già này là bị bức phải trong lòng đại loạn, mới có thể nói ra loại này bất quá đầu óc lời nói ngu xuẩn. A, có dám hay không không dối trá các ngươi, lại có dám hay không đem tu vi áp chế đến đế tổ cảnh đi cùng Lâm Tầm từng cách đối chiến. Cười vang khuyết tán, để Hồng Huyền Đô, Hoành Tung Cổ bọn người chừng to mắt. Ngươi Văn Thiên Thương không khỏi cũng quá không để ý dáng vẻ cùng thân phận. A, quả thực là mất mặt ném về tận nhà. Lời vừa ra khỏi miệng, Văn Thiên Thương cũng ý thức được không đúng, có thể đã vô pháp thu hồi. Hắn một gương mặt mo đều nghẹn thành màu đỏ tía, không nói ra được xấu hổ cảm giác kích thích tâm thần, xấu hổ vô cùng. Nhưng rất nhanh, hắn tựu không lo được những thứ này. Bởi vì một mực tại cường thế chiến đấu Lâm Tầm, nơi này lúc lại giết một vị thiên thọ cảnh bất hủ kia máu tanh một màn. Lệnh làm giữa sân không khí một lần nữa trở nên ngột ngạt. Những cái kia người quan chiến tâm cũng theo đó căng lên. Đi mà liền tại lúc này, Hạ Uyển Chân đột nhiên bước ra, Na Di hư không hướng nơi xa lao đi. Nàng đúng là từ bỏ chém giết, quyết định rút lui bất thình lình một màn, để trong chiến trường thế cuộc đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu tiên, cảm tạ khách qua đường Vô Thường huyên để đại lực khen thưởng nguyệt phiếu ban đêm, còn có càng cuối cùng. Chỉ kém 100 nguyệt phiếu liền có thể giết vào 10 vị trí đầu. Vội vàng vô cùng bái cầu nguyệt phiếu đồng hài, bọn họ nhìn xem chính mình tài khoản miễn phí nguyệt phiếu ném không có. Qua đêm nay tựu không còn giá trị rồi. Thiên Kiêu Chiến Kỳ 270 chương 2668 hết thảy trục xuất. Lúc này trong chiến trường, 18 vị thiên thọ cảnh bất hủ nhân vật, vẹn vẹn chỉ còn lại 2 cái. Mà như Văn Thiên Thương các loại chờ niết thần cảnh nhân vật cũng đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương tại người. Lại nhìn Lâm Tầm, đấu chiến đến lúc này căn bản chính là lông tóc không tổn hao gì. Bực này tình huống dưới, Hạ Uyển Chân cho dù nội tâm lại biệt khuất cùng phẫn nộ, cũng tin tưởng nhất định phải làm ra quyết định. Sau đó, nàng lựa chọn rút lui. Chưa nói tới là cử chỉ sáng suốt, đơn giản là thân bất do kỷ bị động lựa chọn. Ngươi Hạ Uyển Chân đột nhiên rút lui, để Văn Thiên Thương bọn hắn đều sở liệu không bằng. Nội tâm ý chí chiến đấu cũng không nhịn được dao động. Bọn hắn làm sao không rõ ràng, như loại này trạng thái không thay đổi, tái chiến đấu nữa hội sẽ càng thêm không thể lạc quan. Đúng lúc này, thiên không phía dưới, một đạo thời không vết sách vô thanh vô tức xuất hiện, chừng ngàn trượng trưởng, phát hỏa thành một đạo như ẩn như hiện thời không chi môn. Vô tận quang vũ bay là tả, thời quan cùng không gian huyền bí giao chức, sinh ra kinh khủng vô biên thôn phệ chi lực. Xa xa nhìn một cái, giống như thiên không đột nhiên vỡ ra huyết bồn đại khẩu, phóng trục chi môn tại một đám niết thần cảnh ý chí chiến đấu dung chuyển thời điểm. Lâm Tầm không chút do dự thi triển ra cái môn này có thể xưng cấm kỵ thiên phú thần thông. Đây là Văn Thiên Thương, Hồng Huyền Đô, Hoành Tung Cổ, Trúc Cửu Giang các loại chờ một đám bất hủ nhân vật sắc mặt đột biến, vô ý thức nhìn về phía đầu đội bầu trời. Kia cử đại như khe hở thời không chi môn bên trong, hắc ám vô ngần, tuyệt bí như thông hướng địa ngục đại môn. Một cỗ không nói ra được chí mạng uy hiếp khí tức, như đao phong bị cắm vào Văn Thiên Thương bọn người trong lòng, làm cho bọn hắn dùng mình. Bằng vào nhiều năm tu hành ma luyện ra kinh nghiệm cùng bản năng, để bọn hắn trước tiên lựa chọn né tránh, đồng thời như là liều mạng cuối cùng tự thân hết thảy lực lượng oanh kinh khủng thôn phệ lực lượng theo thời không chi môn bên trong phóng thích. Đơn giản như thượng thương nhô ra đại thủ, muốn đem Văn Thiên Thương bọn người tất cả đều lôi kéo đi vào. Bọn hắn thân ảnh một cách lảo đảo, hãi nhiên phát hiện phủ cận không gian quy tắc hoàn toàn hỗn loạn, căn bản là vô pháp tiến hành na di. Ngược lại là bọn hắn bị kia thôn phệ lực lượng lôi kéo, một cái sơ sẩy, kém chút bị cuốn đi khai. Văn Thiên Thương bọn người hét lớn, dốc hết toàn lực ngăn cản, triệt để cấp nhãn. Nhưng mà ngay tại cái này một cái chớp mắt, Lâm Tầm bạo xông lên trước, lần nữa vận dụng cấm thể thần thông, chỉ thấy Văn Thiên Thương đám người thân ảnh trì trệ. Cũng liền trong chớp nhoáng này sự tình, bọn hắn tự bị khủng bố vô biên thôn phệ lực lượng lôi cuốn, cuốn vào thời không chi môn bên trong. Trong đó, Trúc Cửu Giang nhất là cường hoành. Tại hắn thân ảnh cử ly thời không chi môn chỉ có một trượng chi địa lúc, đúng là theo cấm thể lực lượng bên trong thoát khốn, hắn phát ra kinh thiên động địa gào thét. Toàn thân trên dưới bất hủ đạo quang như núi lửa bộc phát phóng thích, mạnh mẽ ổn định thân ảnh. Thế nhưng vào lúc này, Lâm Tầm đạo kiếm lôi cuốn lấy Tử Đình trật tự đã gào thét mà tới. Kiếm khí quét ngang, che khuất bầu trời vừa mới đứng vững Trúc Cửu Giang cả kinh hồn nhi đều kém chút bay ra ngoài. Hắn dốc hết toàn lực ngăn cản, cuối cùng mặc dù hóa giải một kiếm này lực lượng, vừa vặn ảnh lại gặp bị đáng sợ xung kích, không bị khống chế bay vào thời không chi môn bên trong. Không cuối cùng, Trúc Cửu Giang vẹn vẹn phát ra một đạo lộ ra không cam lòng, hoảng sợ, phẫn nộ gào thét. Tự cùng Văn Thiên Thương bọn người đồng dạng. Biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, phóng trục chi môn cũng theo đó tiêu tán ở thiên không phía dưới. Đã trốn được cực xa, Hạ Uyển Chân toàn thân run lên vì lạnh. Trong lúc chạy trốn, nàng thần thức một mực tại đề phòng. Mắt thấy phóng trục chi môn xuất hiện, nhất cử đem Văn Thiên Thương bọn người nuốt hết một màn. Điều này cũng làm cho nàng bị trước nay chưa từng có kinh hãi. Toàn bộ tiêu tán mất, vừa nghĩ tới vừa rồi như chính mình trốn chậm một chút một bước, Hạ Uyển Chân đều có sụp đổ cảm giác. Chết chết hết nàng tóc tai bù xù. Điên cuồng chạy trốn. Gần như là thiêu đốt bản thân đảo hạnh tựa như. Rất nhanh liền biến mất tại mênh mông chân trời. Mà lúc này, Long Tích Thần Sơn phủ cận, hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đáng sợ, nếu nói trước đó Lâm Tầm Liên trảm Bất Hủ nhân vật từng màn, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi, không thể tưởng tượng. Kia giờ phút này, hoàn toàn liền là sợ hãi. Một cách mở ra tại thiên không phía dưới môn hộ, lại mang đi một đám Bất Hủ nhân vật cường đại như Niết Thần cảnh tồn tại, cũng không đủ sức tránh thoát cái này quá kinh khủng phóng nhãn toàn bộ Vĩnh Hằng chân giới cửu đại thiên vực. Nhìn chung cổ kim tuế nguyệt, ai lại từng gặp như thế không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Lạc Gia, Lạc Tiêu, Lục Bá Nhai mấy người cũng đều tâm thần động đãng, thần sắc hoảng hốt, bị một màn này thật sâu chấn động đến. Còn như những cái kia Lạc Gia tộc nhân, sớm đã tâm thần thất thủ, ngốc trệ tại kia. Tại trong mắt mọi người, giờ phút này lẻ loi một người, Bằng Hư đứng ở thiên không phía dưới kia một đạo tuấn nhổ thân ảnh. Nghiễm nhiên nếu như trong truyền thuyết thần mà lúc này, Lâm Tầm thì khó khăn hít vào một hơi, nói: Lục tiên sinh, còn lại giao cho các ngươi. Không đợi nói xong, hắn đã ho ra máu liên tục, cả người trước mắt biến thành màu đen, thân ảnh nhoáng một cái, thẳng tắp theo trong hư không đổ xuống. Bạch Lục Bá Nhai trước tiên đến, đem Lâm Tầm thân thể nâng, tâm đều huyền đến cổ họng. Lâm Tầm sắc mặt trắng bệch trong suốt, một thân khí cơ gần như dầu hết đèn tắt, suy yếu đến mức độ không còn gì hơn, liền sinh cơ đều mất, tinh thần suy yếu vô cùng. Máu tươi từ hắn khóe môi chảy xuống, nhiễm hồng y vạt áo, chướng mắt chi cực. Lúc này, Lạc Tiêu, Lạc Tu, Lạc Cung các loại chờ một đám Lạc Gia đại nhân vật đều đã xông ra, khẩn trương vây quanh ở Lục Bá Nhai bên người. Thế nào hắn không có sao chứ? Ta chỗ này có thánh dược chữa thương, trước hết để cho hắn nuốt. Mọi người lao nhau, lo lắng chi cực. Ta trước dẫn hắn hồi trở lại tông tộc, những tên kia tựu giao cho các ngươi. Lục Bá Nhai mắt liếc qua nơi xa, những cái kia đến từ năm đại Bất Hủ đế tộc tu đạo giả, giờ phút này đều điên cuồng tựa như hướng nơi xa chạy trốn. Tốt, Lạc Tiêu bọn người gật đầu trực tiếp triển khai truy kích. Mà Lục Bá Nhai thì mang theo Lâm Tầm trở về Long Tích Thần Sơn. Một trận chiến này, Văn, Hoành, Hạ, Hồng, Chúc năm đại Bất Hủ đế tộc cùng nhau mà đến, nhưng lại thảm bại tại Long Tích Thần Sơn trước đó. Nghiêm ngặt mà nói là thảm bại tại Lâm Tầm một người dưới tay. Trừ Hạ Uyển Chân bên ngoài, bốn vị khác Niết Thần cảnh Bất Hủ, 18 vị Thiên Thọ cảnh Bất Hủ đều là vẫn lạc mất mạng. Một trận chiến này cũng lệnh làm từ trên xuống dưới nhà họ Lạc chấn động. Bởi vì tại chiến đấu bộc phát trước đó, chẳng ai ngờ rằng Lâm Tầm một người xuất chinh liền có thể lực kéo Cuồng Lan, cái này nhất định là một cái truyền kỳ, sẽ vĩnh viễn chỗ lạc ấm tại Lạc Gia trong trí nhớ, vĩnh thế khó quên. Một tháng sau, Kiêm Gia Phòng, một mực lâm vào trong hôn mê Lâm Tầm mơ màng tỉnh lại. Tỉnh Lục Bá Nhai thanh âm bên tai bờ vang lên. Lâm Tầm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Lục Bá Nhai ngồi tại giường một bên, sắc mặt đều là vui mừng. Tiểu tử ngươi quả thực là không muốn sống nữa. Theo chúng ta lúc trước kế hoạch, không cầu giết bao nhiêu người, chỉ cần có thể đem nó đánh tan cũng đủ để. Có thể ngươi lại tại một khắc cuối cùng đem đệ nhị cùng giai đoạn thứ ba thiên phú thần thông cùng một chỗ vận dụng. Nếu không phải ngươi đạo cơ hùng hậu vô cùng, vẹn vẹn một kích này liền có thể đưa ngươi một thân tinh khí thần. Dành thời gian, Lục Bá Nhai trách nói. Về sau tuyệt đối không nên dạng này. Lâm Tầm xem thường cười cười, nói: nếu chỉ là đem bọn hắn đánh tan, không bao lâu bọn hắn sẽ còn ngóc đầu trở lại. Sở dĩ nhất định phải đem bọn hắn đánh sợ mới được. Giết đến bọn hắn sợ hãi, giết đến bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản không còn dám xâm phạm. Dừng một chút, hắn nói ra: huống chi ta cùng bọn hắn kết thù nhiều năm, trước kia thời điểm một mực bị bọn hắn phái người truy sát, sớm góp nhặt một bụng hỏa khí, mắt thấy có giết bọn họ cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Lục Bá Nhai thở dài: có thể ngươi quá mạo hiểm. Nhớ tới ngày đó Lâm Tầm trong chiến trường hôn mê một màn, Lục Bá Nhai trong lòng vẫn một trận hoảng sợ. Như Lâm Tầm ra cái gì không hay xảy ra, hắn cái này đều sẽ ở áy náy cùng tự trách bên trong vượt qua. Hiện tại bắt đầu, ngươi ngay ở chỗ này an tâm dưỡng sinh thể. Chính như ngươi phỏng đoán, trong thời gian ngắn, những cái kia bất hủ đế tộc sợ là căn bản không có can đảm trở lại. Lục Bá Nhai nói xong lời cuối cùng, không nhịn được hơi xúc động. Một tháng này đến nay, theo năm đại bất hủ đế tộc liên quân hủy diệt tin tức truyền ra, để Lục Thiên vực đơn giản náo phiên thiên, nhấc lên không biết bao nhiêu kinh thiên gợn sóng. Bởi vì Hạ Uyển Chân đào tẩu nguyên nhân, cũng là để Lâm Tầm chiến lực lộ ra ánh sáng. Bây giờ, để Lục Thiên vực bên trong người người đều biết, tại Long Tích Thần Sơn trước, Lâm Tầm dùng tuyệt đỉnh đế tổ tu vi diệt sát một đám bất hủ nhân vật hành động vĩ đại. Cũng đều nghe nói Lâm Tầm trong tay có một tòa kiếm đỉnh, có thể khắc chế các loại trật tự lực lượng, thậm chí mọi người cũng bởi vậy liên tưởng đến trước đó thảm bại Diêu gia cùng Lăng gia, đoán ra cái này hai đại bất hủ đế tộc liên quân toàn quân bị diệt cũng cực có thể cùng Lâm Tầm không thể tách rời liên quan. Đây hết thầy đều để Lâm Tầm danh tự vang vọng thiên hạ, như mặt trời ban trưa mà lạc ra, cũng vì vậy mà có thù chú mục. Trước kia thời điểm, gần như sở hữu bất hủ đế tộc đều không đem Lạc gia để ở trong mắt, cho rằng Lạc gia liền là đem nghiêng chi cao ốt, tùy thời có bị khu trục nguy hiểm. Có thể trải qua cái này hai trận chiến dịch, cũng là đổi mới thế nhân nhận biết, cải biến đối Lạc gia cách nhìn, cho nên dù là ngoại giới lại oanh động, có thể một tháng đến nay lại là không còn thế lực nào dám đến đây mạo phạm. Đây hết thầy Lâm Tầm không thể bỏ qua công lao Lục tiên sinh. Tử đình trật tự bản nguyên đã bị ta hao hết, bây giờ Lạc gia sợ là Lâm Tầm nhớ tới một sự kiện. Chỉ là lời vừa nói ra được phân nửa, tựu bị Lâm Tầm cười cắt ngang: yên tâm đi, trong thời gian ngắn chính là không có trật tự lực lượng che chở, cũng không ai dám tới trước. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Một tháng trước kia một trận đại chiến bên trong, hắn dùng tử đình trật tự giết địch, mặc dù tàn sát một đám bất hủ nhân vật, nhưng lại là đem tử đình trật tự bản nguyên đều hao hết. Nói cách khác, cái này một cỗ địa giai bát phẩm trật tự lực lượng như vậy tiêu tán, cũng bởi vậy để trước mắt Lạc gia đã mất đi trật tự lực lượng che chở. Đây chính là đại giới. Nhìn như cái này vẻn vẹn hao hết một loại trật tự lực lượng, kỳ thực bực này đại giới đủ để cho một cái bất hủ đế tộc như vậy xóa tên. Dù sao không có trật tự lực lượng, chẳng khác nào đã mất đi lớn nhất che chở thủ đoạn, cũng làm cho bất hủ nhân vật lại không cách nào lĩnh hội cùng ngưng luyện ra bất hủ pháp tắc. Tại vĩnh hằng chân giới, bất hủ đế tộc tồn tại, hưng cũng trật tự, bại cũng trật tự, tộc nhân cần trật tự che chở, bất hủ nhân vật cần theo trật tự bên trong lĩnh hội cùng cô đọng bất hủ đại đạo. Trật tự lực lượng tồn tại, chẳng khác gì là một cái bất hủ đế tộc căn. Căn không còn, còn nói thế nào chỗ dựa bất quá. Đối Lâm Tầm cùng toàn bộ Lạc gia mà nói, dùng dựa vào sinh tồn tử đình trật tự đến đổi một đám bất hủ nhân vật mệnh, một chữ giá trị. Bởi vì tiếp qua không lâu, Lạc gia liền đem có một loại hoàn toàn mới trật tự lực lượng, một loại so tử đình trật tự uy lực càng cường đại thiên giai trật tự B. Sợ canh năm đưa lên cảm tạ huyên để bọn tỉ muội phát ra quý giá nguyệt phiếu. Mệt chết kim ngư trước nằm là kính. Ngủ ngon thiên kiêu chiến kỷ 270 chương 2669 vô cực thần lục, đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Lục Bá Nhai nhớ tới một sự kiện, đem một cái chữ vật bảo bối đưa cho Lâm Tầm. Lâm Tầm mở ra xem, chỉ thấy vẻn vẹn bất hủ đạo binh tựu có hơn 10 kiện trừ đây. Còn có không ít ẩm chứa bất hủ vật chất thần liêu. Giá trị đồng dạng kinh người chi cực. Lâm Tầm trong lòng đều một trận giật mình, những này bất hủ tồn tại vốn liếng không khỏi cũng quá giàu có. Hắn chỉ kém một đường liền đem đạp vào bất hủ chi cảnh. Đến lúc đó, như muốn đem kiếm đỉnh triệt để rèn luyện thành bất hủ đạo binh, cần có bất hủ vật chất sợ rằng sẽ cực kỳ kinh người. Mà những chiến lợi phẩm này hoàn toàn chính xác đúng là hắn cần có. Ta đã hạ lệnh, nếu không có sự tình khẩn yếu, không có người sẽ đến quấy rầy ngươi. Trong khoảng thời gian này, ngươi tự an tâm ở chỗ này kiêm gia phong đi. Lục Bá Nhai lại dặn dò một phen tự đứng dậy rời đi. Lâm Tầm từ trên giường làm lên, hô thở dài một hơi. Một tháng, cái kia dầu hết đèn tắt đảo hạnh cùng tinh khí thần đã khôi phục không ít, nhưng vẫn là rất suy yếu. Tối thiểu còn cần tầm 5-3 tháng mới có thể triệt để khôi phục lại. Về sau nếu không phải gặp được chí mạng uy hiếp, lại không có thể liều mạng như vậy, Lâm Tầm âm thầm khuyên bảo chính mình. Cùng Văn Thiên Thương các loại chờ một đám bất hủ nhân vật đại chiến, mặc dù cuối cùng thắng, có thể trả ra đại giới lại quá lớn. Địa giai bát phẩm tử đình trật tự bị tiêu hao sạch sẽ, liền hắn tự thân lực lượng cùng sinh cơ cũng dầu hết đèn tắt, trực tiếp ngay tại trong chiến trường ngất đi qua. Cái này may mắn là tại Lạc Gia. Nếu là đổi lại cách khác địa phương, tùy tiện lại đến một địch nhân, đều có thể muốn hắn mệnh ngoại giới gần sóng mãnh liệt. Chỉ là đây hết thảy đều đã cùng Lâm Tầm không quan hệ. Theo ngày này lên, hắn gần như không tiếp tục rời đi Kiêm Gia Phong nửa bước. Dưỡng thương, tu luyện, thôi diễn vô cực thần thư chín tòa cấm trận, thỉnh thoảng Lục Bá Nhai, Lạc Tiêu, Lạc Thanh Hằng hội sẽ đến đây, tới uống rượu trò chuyện. Chỗ đàm luận cũng phần lớn cùng tu hành có quan hệ, cực ít nhắc lên chuyện ngoại giới. Thời quan như thoi đưa, vội vàng mà qua. Mấy tháng sau, Kiêm Gia Phong, vân hải mờ mịt, tùng trúc lượn quanh. Lâm Tầm một bộ nguyệt bạch áo, tùy ý ngồi chung một chỗ vách đá bên trên. Vô cực thần thư nhẹ nhàng trôi nổi trước người, tản mát ra thê lương, minh mông, thần bí ba động. Giờ phút này, thần sắc hắn bình tĩnh, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, ngưng kết ra từng đạo tối tăm mà huyền ảo pháp môn. Tại hắn trước người, vô cực thần thư mặt ngoài oanh oanh phát sáng, lộ ra ra tầng tầng đạo văn cấm trận đồ án. Oanh không bao lâu, trong đó một tòa đạo văn cấm trận bỗng nhiên phóng xuất ra mãnh liệt hỏa diễm, ước vạn phù văn lấp lói lưu chuyển, diễn dịch ra vô tận huyền ảo. Mơ hồ trong đó, có một đạo thần chỉ hư ảnh đứng yên kia hỏa diễm đạo cấm trong trận, đầu đội đế miện, một bộ đỏ bào, thân ảnh vĩ ngạn, uy thế tàn phá bừa bãi hung hăng. Nếu như tiên thiên bên trong đản sinh một tôn hỏa diễm chi thần, theo cách này thần chỉ hư ảnh xuất hiện, cả tòa đạo văn cấm trận sinh ra cộng minh, diễn hóa ra ngàn vạn cùng hỏa chi đại đạo có liên quan nguyên thủy huyền bí. Cuối cùng, cái này hỏa diễm cấm trận hóa thành một bộ đạo văn đồ án, quay tròn lơ lửng tại Lâm Tầm bên cạnh. Vô tận hỏa diễm bảo vệ. Rất nhanh, theo Lâm Tầm hai tay bấm niệm pháp quyết, vô cực thần thư bên trên bao trùm chín tòa cấm trận bên trong, lại một tòa cấm trận tại oanh minh bên trong bay lên không. Tòa này cấm trận dòng nước lăn lộn, giống như bao quát chư thiên chi thủy, diễn dịch thiên hạ vạn thủy chi diệu. Kia vô tận đạo văn khi thì lăn lộn lao nhanh, khi thì bình tĩnh như gương, khi thì nhấc lên thao thiên sóng nước, khi thì như xuân phong hóa vũ loáng thoáng ở giữa. Kia đạo văn cấm trận bên trong cũng là hiện ra một thân ảnh, một bộ huyền bảo, thân ảnh mơ hồ, bị vô số dòng nước lượn lờ, uy thế bàng bạc hảo hãn, giống như một tôn chấp trưởng thiên hạ chi thủy tiên thiên thần chỉ. Rất nhanh, cái này một tòa cấm trận cũng là hóa thành một bức đạo văn đồ án, lơ lửng tại Lâm Tầm trước người. Mà ở sau đó trong thời gian, một tòa lại một tòa cấm trận theo Vô Cực Thần Thư bên trong hiện lên mà ra, diễn hóa ra kim, một, thổ, phong, lôi các loại chờ chút nguyên thủy đạo văn huyền bí, cuối cùng lại hóa thành một vài bức đạo văn đồ án vần quanh tại Lâm Tầm quanh thân. Cho đến chín tòa cấm trận biến thành đồ án sắp xếp là cửu cung hình dạng vần quanh tại Lâm Tầm quanh thân lúc, hắn trong lòng đột nhiên sinh ra vô số minh ngộ. Chín tòa cấm trận là Lục Tiên Sinh sư môn truyền thừa chín loại cơ sở trận đồ. Bọn chúng được xưng cửu đại thần lục, theo thứ tự là Thanh Đế Mộc Hoàng Thần Lục, Bạch Đế Kim Hoàng Thần Lục, Hắc Đế Thủy Hoàng Thần Lục, Xích Đế Hỏa Hoàng Thần Lục, Hoàng Đế Thổ Hoàng Thần Lục. Cái này năm đại thần lục lại được xưng làm Ngũ Hành Thần Lục. Sau đó là Phong Sau Tốn Hoàng Thần Lục, Yêu Tổ Linh Hoàng Thần Lục, Đông Hoàng Tử Vi Thần Lục, Huyền Đế Lôi Hoàng Thần Lục. Cùng Ngũ Hành Thần Lục cùng một chỗ trở thành một loại trí cao khó lường đạo văn truyền thừa. Mà lúc này theo Lâm Tầm trong lòng hơi động, kia vần quanh quanh thân chín tòa thần lục đồ án bên trong bỗng dưng lộ ra ra từng đạo chư thần đế hoàng hư ảnh, từng cái thần uy hảo hãn, vĩ ngạn như thần minh đốt. Lâm Tầm đôi mắt bỗng nhiên vừa mở, quát như sấm mùa xuân, nói ra một cái tối tăm mà kỳ dị âm tiết. Âm âm một sát na này, lơ lửng hư không thần lục mặt ngoài bỗng dưng phóng xuất ra ước vạn đạo văn. Những này đạo văn giống như rậm rạp mênh mông tinh không, lít nha lít nhít, đơn giản vô cùng vô tận. Bọn chúng không ngừng mà tuần hoàn, tổ hợp, tạo dựng ra từng tòa trận đồ. Sau đó những này trận đồ lại không ngừng diễn hóa, không ngừng hô ứng, cuối cùng tổ hợp thành vì từng tòa hoàn toàn mới thần lục. Trong lúc nhất thời, từng tòa thần lục âm vang vận chuyển, tỏa ra ánh sáng chói lọi, kích xạ ra ước vạn thần huy quang vũ, đem cái này một mảnh thần bí không gian đều chiếu rọi đến huy hoàng mà chói lọi. Kia trong đó có quang minh, có hắc ám, có mê ly mà hư ảo tinh huy, có yên lặng yếu ớt yên diệt chi quang, có diễn dịch hay thay đổi liễm diễm tạo hóa chi linh hà, lộng lấy hừng hực đến cực hạn. Nhìn xem một màn này, Lâm Tầm trong lòng cảm ngộ cũng là càng ngày càng nhiều. Cửu đại thần lục, các thành hệ thống lại lẫn nhau hô ứng, tiến hành khác biệt diễn hóa, liền có thể tổ hợp thành khác biệt thần lục trận đồ, như quang minh thần lục, hắc ám thần lục, tinh thần thần lục các loại chờ chút đạo diễn vô tận. Thần lục cũng vô cùng vậy, cho đến về sau theo Lâm Tầm không ngừng bấm niệm pháp quyết thôi diễn, cửu đại thần lục không đoạn giao tan, không ngừng diễn hóa, thời gian dần qua triệt để hóa làm một thể. Cũng liền vào lúc này, Vô Cực Thần Thư phát sáng, sinh ra kỳ lạ ba động, phút chốc bay lên, cùng kia hóa làm một thể cửu đại thần lục giao hòa cùng một chỗ. Oanh, tại một đảo hỗn độn sơ khai oanh minh bên trong, Vô Cực Thần Thư bên trong lộ ra ra một đảo thần bí thần lục. Này thần lục một mảnh hỗn độn, đạo văn ước vạn, không ngừng lưu chuyển, thời thời khắc khắc đều đang diễn hóa khác biệt huyền ảo quý tích, để cho người ta vẻn vẹn nhìn một chút đều hữu tâm phiền ý loạn, chính muốn ho ra máu cảm giác. Bởi vì nó quá mức hảo hãn, phảng phất như đem chư thiên thượng hạ huyền bí đều giấu tại trong đó. Lúc này cho dù là đế tổ ở đây cũng sẽ sinh ra linh hồn bị thôn phệ, tim đập nhanh cảm giác. Mà tại Lâm Tầm trong mắt, cái này một tòa thần lục đơn giản có thể xưng đoạt tận tạo hóa, quá mức thần diệu cùng kinh khủng, giống như dung nạp chư thiên đạo văn bản nguyên. Cũng là giờ khắc này, Lâm Tầm mới biết được, này thần lục tên gọi Vô Cực Đại Đạo Vô Cực, đạo văn vô tận. Mà cái này cũng là thuộc về Lục Tiên Sinh trong sư môn hạch tâm truyền thừa. Chẳng biết lúc nào, Lục Bá Nhai thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa, đem một màn này thu hết vào mắt, sắc mặt cũng là hiện ra vui mừng vẻ kích động. Sư tôn, lúc trước ta mặc dù chưa từng chân chính kế thừa Vô Cực thần lục, thế nhưng là hiện tại cuối cùng có một vị có thể kế thừa truyền nhân của nó. Lục Bá Nhai trong lòng thì thào, hắn không có nói cho Lâm Tầm. Theo hắn bái sư tu hành đến nay vô số tuế nguyệt bên trong, cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ cửu đại thần lục một chút huyền bí, mà chưa từng chân chính đem cái này chín tòa thần lục triệt để dung hợp. Mà cái này cũng làm cho hắn đến nay không thể đụng chạm lấy vô cực thần lục huyền bí. Không thể không nói, đây là một cái tiếc nuối, một cái chôn giấu tại lục bá nhai trong lòng nhiều năm tiếc nuối. Mà bây giờ, nỗi tiếc nuối này theo Lâm Tầm mở ra vô cực thần thư nắm giữ vô cực thần lục triệt để tiêu tán cho đến vài ngày sau, Lâm Tầm mới từ cảm ngộ bên trong tỉnh táo lại. Mà lúc này, vô cực thần lục truyền thừa huyền bí đã đều bị hắn đoạt được vô cực thần thư. Vô cực thần lục nguyên lai đạo văn liền là phù văn, là linh văn, là đại đạo vết tích, là quy tắc chi nền tảng, là cấm trận chi khởi nguyên. Lâm Tầm nội tâm dâng lên trước nay chưa từng có vui sướng. Nắm giữ vô cực thần lục truyền thừa, giống như đẩy ra một cái thế giới mới. Đại môn nghiêm ngặt mà nói, vô cực thần lục là một loại cực kỳ đặc biệt truyền thừa. Nó chỗ trình bày cấm chế chi đạo, quý ở vô cực hai chữ. Bởi vì cái này chư thiên vạn đạo vô cùng minh mông, chỗ lạc ấm đại đạo vết tích cũng vô cùng vô tận. Mà hết thảy này đều có thể diễn hóa thành đạo văn, ngưng kết thành đạo đồ, tổ hợp thành đạo trận. Mà vô cực thần lục nền tảng liền là kia cửu đại thần lục. Theo đạo hạnh càng ngày càng sâu, liền có thể theo vô cực thần lục bên trong thôi diễn ra càng ngày càng không thể tưởng tượng nổi đạo văn huyền bí, tạo dựng ra càng ngày càng cường đại cấm trận lực lượng. Đây chính là vô cực hai chữ ý nghĩa thật. Không biết cái này vô cực thần lục truyền thừa là xuất từ ai chi thủ. Càng như thế chi không thể tưởng tượng nổi giờ khắc này, Lâm Tầm cũng không nhịn được cảm khái, mang theo rung động hương vị. Tầm nhi, Lục Bá Nhai một mực chờ đợi cho hiện tại, mới mỉm cười mở miệng. Từ nay về sau, tại Linh Văn một đảo bên trên, ta tựu lại không có gì có thể giao cho ngươi. Có cái này vô cực thần lục truyền thừa, ngày khác ngươi tất có thể trò giỏi hơn thầy. Lâm Tầm liền vội vàng đứng lên, mời Lục Bá Nhai nhập tọa. Nếu không có Lục tiên sinh, nào có ta hôm nay. Lâm Tầm cười nói. Lục Bá Nhai cũng cười, cùng Lâm Tầm bắt chuyện một lát sau, nói: Tầm nhi, ngươi có được có thể đối kháng trật tự lực lượng kiếm đỉnh, bây giờ lại nắm giữ vô cực thần lục truyền thừa. Ta ngược lại thật ra đề nghị, ngươi có thể tiến về loạn ma hải huyền cấm chi vực đi một lần. Huyền cấm chi vực? Lâm Tầm kinh ngạc. Đúng, kia phiến cấm khu bởi đản sinh tại tiên thiên cấm chế trật tự biến thành. Tổng cộng có 9 loại, uy năng đều là tại thiên giai phía trên. Trong đó cấm quốc trật tự càng đã đản sinh ra trật tự chi linh. Lúc trước ta giao cho ngươi cấm quốc chi kiếm, liền là bởi chỗ hàng phục một cỗ cấm quốc trật tự luyện chế. Lục Bá Nhai nói đến đây, không khỏi có chút buồn bực. Đáng tiếc, lúc trước năng lực ta có hạn, không có thể đem kia trật tự chi linh hàng phục. Lâm Tầm thì nghe được chấn động trong lòng. 9 loại tiên thiên cấm chế trật tự, đồng thời trong đó một loại cấm chế trật tự ra đời trật tự chi linh kia huyền cấm chi vực, không khỏi cũng quá thần gì. Hắn tự mình trải nghiệm qua cấm quốc chi kiếm uy năng, lúc trước liền là bằng kiếm này đem Bùi Như, Hà Bá Dương, Vũ Hoài, Lạc Sùng các loại chờ bất hủ nhân vật từng cái chấn sát. Mà bây giờ, dựa theo Lục tiên sinh nói, nếu là có thể đem cấm quốc trật tự chi linh hàng phục, kia ý nghĩa tự hoàn toàn khác nhau.